Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 180. Luyện tâm. Đường sống duy nhất. Trần Dụ tâm tình khẩn trương hỏi. Bác Ly ca, ta nên làm gì đây? Lực lượng linh hồn có thể ảnh hưởng ý chí, ngược lại, linh hồn cũng chịu ý chí khống chế. Dù là linh hồn ma đế cấp, chỉ cần ý chí ngươi đủ mạnh, có thể vượt qua nó triệt để khống chế linh hồn. Như vậy, những lực lượng được tiêu hóa sẽ chân chính trở thành của ngươi, cũng tiến hành chất biến. Nếu như muốn thực hiện điều này, cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại ngươi phải đối mặt với khảo nghiệm quá nghiêm khắc. Cơ hồ không có tỷ lệ thành công. Mau nói cho ta biết, phải làm như nào? Trần Dụ vừa nghe có hy vọng liền vội hỏi. Chỉ có một biện pháp, chính là tu tâm. Tư chất của ngươi tương đối ưu tú, nếu như có đủ thời gian, có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng ngươi chỉ còn lại 100 ngày, Độc Long thở dài nói. Tu tâm. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến yếu lính liệt cảnh là luyện tâm. Nhãn thần sáng ngời lên, chỉ là như nào mới có thể tu tâm. Bác Ly ca nhanh chóng giải đáp cho hắn, thông thường có hai loại tu tâm, một là tính tu tâm dưỡng tính, một là động, lợi dụng áp lực ma luyện tâm cảnh. Tâm cảnh mỗi người khác nhau, cho nên khốn khó trong tu hành cũng khác nhau, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả ra được. Bất kể như thế nào, một cửa luyện tâm này nhất định phải qua được. Nghĩ đến Athena còn đang ngủ say, tín niệm của Trần Dụ càng thêm kiên định. Bác Ly Uca nhìn ra được quyết tâm của Trần Dụ, cũng không nói nhảm gì, chỉ ra cho hắn biết Niết Bàn Chi Hỏa có tác dụng tương đối lớn với linh hồn, cần vận dụng thêm. Ngoài ra, nếu như có thể chân chính làm chủ phệ thần mặt nạ, cũng có thể tăng thêm tỷ lệ thành công của khảo nghiệm. Trần Dụ thầm nghĩ, khi xuất hiện cảnh báo mô hình phệ tinh gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ mới phải dùng hóa tinh, nhưng dù vậy, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, mà hiện tại hối hận cũng vô dụng, then chốt là phải vượt qua cửa ải trước mắt này. Khảo nghiệm này nghiêm khắc hơn nhiều những khảo nghiệm trước đây, căn cứ bác Ly ca phân tích cần cố hết sức dùng độ sâu phân tích phá giải phệ thần mặt nạ. Nếu như có thể chân chính khống chế thần khí, tin tưởng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thêm vào đó cần tiến hành tu tâm, 100 ngày tuy rất ngắn, nhưng nhờ huấn luyện trường có thể kéo dài nhiều lần. Chỉ là để mở mô hình hóa tinh, đã tốn 100 vạn linh khí, hiện tại chỉ còn lại 32 vạn linh khí. Dù cho trong chữ vật thương khố có không ít linh quả, nhưng nếu như muốn dùng huấn luyện trường liên tục, như vậy còn chưa đủ. Đáng tiếc, sau khi lo phim chết, tinh thể che phủ quáng thạch cũng theo đó tan biến, làm không còn nguồn thu linh khí nữa. Vấn đề linh khí lại một lần nữa trở thành vấn đề trọng yếu. Trần Dụ nhớ đến Joseph từng nói hắn có thể lợi dụng tất cả tài nguyên, tâm niệm chuyển biến, hiện tại, Joy phụ trách việc này. Bây giờ trong lòng Joseph, Joy đã hoàn toàn hiểu chung, mà xa xa đã bị U Le chiếm hữu. Joy tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa ra tài nguyên, nhưng hắn nào biết đối tượng Joy hiểu chung lại là U Le. Do ảnh hưởng của Viêm Long phụ thể, Trần Dụ không thể sử dụng kỹ năng mà thủ vệ đang lùng sục khắp Án Nguyệt Thành, nên vì đảm bảo an toàn, hắn quyết định ở lại nơi này. Trần Dụ lấy ra trứng bồng, nói: "Bác Ly Uca, ta hiện tại nghỉ ngơi trước, ta sẽ ngủ say cả ngày, ngươi cần phải bảo vệ ta đấy." Độc Long lần này đầy nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, để đề phòng vạn nhất, ta sẽ bố trí minh văn xung quanh che đi dấu vết chiến đấu lúc trước." Trần Dụ gật gật đầu đáp, hắn cũng không rong dài lập tức tiến vào trứng bồng. Hắn cũng không vào để ngủ mà lập tức tiến vào siêu cấp hệ thống. Ở quang bình tiến độ độ sâu phân tích cùng hóa tinh vẫn là 0%. Trước khi đến Lăng Ba Hồ, Trần Dụ còn vì điều này mà đắc ý. Hiện tại tiến độ này như một cái bùa đòi mạng, án theo nhắc nhở của hóa tinh càng về sau, lực lượng hấp thu càng mạnh, cùng thời dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu như không sớm tu hành ý chí, linh hồn hắn nhất định sẽ bị hủy diệt. Trước mắt tuy không thể sử dụng kỹ năng, nhưng vẫn có thể sử dụng huấn luyện trường. Hiện tại vẫn còn 32 vạn linh khí, Trần Dụ không chút ngập ngừng tiêu tốn 10 vạn linh khí, trực tiếp tuyển chọn trăm ngày thời gian. Do thân thể còn ở trong kỳ mệt nhọc, hắn cũng không lựa chọn quy tắc hoàn cảnh, mà thử dùng hoàn cảnh phổ thông nhất tiến hành tu tâm. Hiện tại, liệt cảnh chính là luyện tâm, nhưng đây cũng chỉ là phương hướng mà thôi, cũng không có công pháp gì cụ thể, cũng không phải cứ ngồi mơ ta mạnh lên là ta mạnh lên được. Trước kia hắn xem không ít tiểu thuyết, những cụm từ như đan điền, nê hoàn, khí hải cứ thay nhau hiện ra, nhưng dù là trí nhớ tốt đến mấy, cũng không nhớ ra được một bộ công pháp hoàn chỉnh, mà càng huống hồ, những tâm pháp này là thật hay giả còn khó nói, không khéo lại luyện tẩu hỏa nhập ma thì thảm. Chẳng qua theo như bác Ly U Ca nói, tính là cơ bản của tu tâm. Động cũng chỉ là lợi dụng ngoại lực tiến thêm một bước ma luyện tâm mà thôi. Vốn ở tiền thế cũng phổ biến xu hướng tính tu, cho nên bước đầu tiên hắn lựa chọn tính tâm lại. Hắn nhớ được cái gì ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn lỗ mũi. Hẳn không khỏi thầm nhủ, hẳn là không khó đi. Trần Dụ vừa thử tính tu nhưng rất nhanh đã phát hiện ra căn bản không tính được. Trước kia hắn luôn vì một mục tiêu nào đó mà phấn đấu hay đối kháng với áp lực. Hiện tại trái lại, không có chút áp lực nào, làm tâm tình khó chịu, muốn tính xuống cũng không được. Trần Dụ lúc này mới biết bốn chữ tâm vô tạp niệm, nói thì dễ nhưng là quá khó. Lòng bàn tay hướng đỉnh đầu đã đủ khó chịu rồi, càng nhục nhã là mắt nhìn mũi, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn chóp mũi cả nửa ngày, đầu hoa mắt choáng mà cũng chả nhìn thấy tâm đâu cả. Ta không tin. Trần Dụ lần lượt thử lại nhưng đều thất bại, trong không gian này hắn không thể ngủ được. Trần Dụ tác tính vứt bỏ tư thế, nằm dài trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời sao, bỗng nảy sinh cảm giác vô lực, chẳng lẽ muốn ở chỗ này cả 3 tháng? Thà huấn luyện ăn lần trọng lực còn hơn. Đương nhiên, làm trưởng khống giả, Trần Dụ có thể lựa chọn rời huấn luyện trường, nhiều nhất là lãng phí một ngày cùng 10 vạn linh khí mà thôi. Nhưng hắn không nguyện ý vứt bỏ như vậy, càng huống hồ đối với hắn mà nói thời gian trôi qua một ngày là hắn ít đi một ngày. Tính cả thời gian khoi động ban sáng, hiện tại chỉ còn lại 99 ngày, lần khảo nghiệm này đáng sợ hơn nhiều so với chiến tranh khế ước. Đối với chiến tranh khế ước cùng lắm thì hắn có thể chạy đến chỗ bác Ly Ca. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, chính là hắn không thể nắm giữ yếu quyết tu tâm. Trần Dụ thở dài một hơi, chuyện cũ hiện lên trong đầu, từ một dân otaku nho nhỏ, đến linh hồn trọng sinh đến thế giới này, không chỉ lực lượng mà cách nghĩ cũng khác nhiều. Thu hoạch lớn nhất đời này có lẽ là gặp được Adena. Trần Dụ nhớ lại từng ký ức cùng nàng, trên mặt lúc vui lúc buồn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đúng lúc này, nhân thể ở bảng trạng thái ầm ầm lóe lên quang mang, Trần Dụ lập tức có cảm ứng, tâm niệm vừa động quang mang lại tan biến. Trần Dụ lại thử nhớ về Adena, nhưng lần này không có phản ứng gì xảy ra, xem ra nguyên nhân không phải là Adena, mà là tâm cảnh an bình lúc cuối. Tâm cảnh tâm, đây hẳn là nguyên nhân thảo nào gọi là luyện tâm. Trần Dụ như hiểu ra, cũng không cố ý làm tư thế gì, cũng không nghĩ tới trăm ngày sau như thế nào, chỉ chậm chậm cảm thụ hô hấp bản thân, thân thể dần buông lỏng, dần dần, hắn cũng không cảm thụ được tiếng hít thở nữa, tiến vào trạng thái bình tĩnh hoàn toàn. Quả nhiên tinh đồ lại phát ra quang mang, nhưng lần này Trần Dụ cũng không tiến đến quan sát, vẫn chìm trong bình tĩnh. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Trần Dụ đã nắm được phương pháp tính tâm, đó cũng không phải là bình tĩnh thuần túy. Dưới trạng thái tính tâm này, minh tưởng chiến đấu sau đó thực tiễn ở huấn luyện trường cảm giác được làm ít công nhiều. Dần dần, hắn đã quen với việc mỗi ngày nhắm mắt tính tâm một thời gian. vốn là tu hành của hắn trước kia phần lớn là huấn luyện, hiện tại mới có cảm giác tu. Đương nhiên tính tâm mới chỉ là bước đầu của luyện tâm, phải đi tiếp như thế nào cũng chỉ có thể chầm chầm mày mò. Sau khi chân chính tính tâm, nháy mắt đã trôi qua 100 ngày, Trần Dụ mở ra, lúc này đã sang buổi tối ngày thứ hai, hắn cảm giác được lực lượng tăng thêm một ít, nhìn vào tiến độ hóa tinh, lúc này tiến độ đã là 1%. Lực lượng tăng thêm cũng đồng nghĩa với dục vọng tăng thêm, nếu như là trước khi lĩnh ngộ tính, Trần Dụ nhất định sẽ lo âu không thôi. Mà hiện tại hắn chỉ khẽ nhíu mày bổ sung thực vật rồi ngủ một giấc. Mờ sáng hôm sau, Trần Dụ cáo từ Bắc Ly Ca quay về Án Nguyệt Thành đi tới cảnh ký trường. Không lâu sau, Joy, Azozo, Alex cùng xa xa đến gian phòng bí mật bên dưới cảnh ký trường. Joy, ta hiện tại cần gấp một ít tài liệu ma pháp phẩm chất cao, không biết trong ma pháp thương điếm có không? Joy cung kính trả lời. Kỳ thực trong ma pháp thương điếm chỉ chứa một phần nhỏ tài nguyên Joseph có thôi, do tranh đấu ở Xích U lãnh địa, nên ngoại trừ bí khố ra, Joseph đưa đại lượng tài nguyên chuyển tới Án Nguyệt Thành. Tối hôm đó khi thuộc hạ hiệu chung với hắn, hắn đã đem hết tài nguyên ở Án Nguyệt Thành giao cho thuộc hạ quản lý, chủ nhân cần tài liệu gì thuộc hạ sẽ nhanh chóng thu xếp. Ngươi làm khá lắm, trước cứ gửi ít hàng mẫu cho ta đã, sau đó ta sẽ đưa danh sách cụ thể. Chẳng qua bên phía Joseph, ngươi có thể dùng ma pháp truyền tấn báo cáo cho hắn, phóng đại thái độ cường ngạnh của ta, trước khi lấy được quả ác ma, ta tin Joseph sẽ không trở mặt đâu. Joy gật gật đầu, hơi chút ngập ngừng, có chút ấp a ấp úng nói. Còn có một việc ta muốn báo cáo với chủ nhân, manh mối bí bảo phụ thân ta nắm đó phong ấn trong thân thể xa xa ta đã giành được. A Trần Dụ khẽ ngốc, rồi lập tức cười gian xảo nhìn xa xa, xa xa xưa nay vốn lãnh diễm cũng không khỏi hổ thẹn cúi thấp đầu trước cái nhìn của hắn. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 181. Bí bảo. Năm đó, phụ thân của Joy Kane chỉ vì không chịu giao ra bí bảo này mà bị Trác Thiết sát hại. Tất cả cũng do con tư sinh Lai Đa mật báo Trác Thiết đến đòi bảo vật không thành liền giết chết Kane, còn hủy diệt gia tộc Côn Đạt, hạ lạc của bí bảo cũng không rõ. Trên thực tế, manh mối bí bảo được Kane dùng huyết mạch bí pháp phong ấn vào trong thân thể vị hôn thê của nhi tử, Sa Sa. Điều kiện là Sa Sa cùng Joy thân mật, ngoài Joy ra, dù là nam nhân chiếm hữu Sa Sa cũng không biết được. Bí mật này cả Sa Sa cũng không biết, chỉ có mình Joy biết. Hiện tại, Joy nói đã biết manh mối bí bảo, như vậy Joy và Sa Sa đã hoàn thành một chuyện trọng đại nhân sinh, cho nên Trần Dụ mới cố ý cười gian trêu nàng. Bí bảo này được giấu ở một chỗ bí mật trong Xích U lãnh địa, nhưng phiền toái là phải dùng huyết mạch bí pháp để mở. Hiện tại thuộc hạ tạm thời không thể rời đi, đợi ca, sơ bê, giành được quả ác ma, nhất định sẽ rời đi một thời gian chuyên tâm tu hành đột phá bình cảnh. Đến lúc đó thuộc hạ nhất định sẽ đi Xích U lãnh địa tìm bí bảo dâng lên chủ nhân. Ba người Joy đều là bộc nhân của Trần Dụ, thêm vào khi ký chủ bộc khế ước, Joy cũng nói sẽ dâng lên bí bảo, cho nên Trần Dụ cũng không làm bộ từ chối mà hỏi. Bí bảo này đến cùng là thứ gì? Vì sao năm đó phụ thân ngươi không nguyện ý giao ra? Bí bảo này chính là một dây chuyền gọi là Tà Lam Chi Lệ, là đệ nhất bí bảo sau Phong Ảnh Hoa của vương tộc Bi Lia. Mấy ngàn năm trước, Phong Ảnh Đế Quốc bị Huyễn Ma Đế Quốc tiêu diệt, Tà Lam Chi Lệ cũng theo đó tan biến, sau đó ngẫu nhiên rơi vào tay phụ thân thuộc hạ. Tà Lam Chi Lệ không ngờ lại là bí bảo của vương tộc Bi Lia, cũng là bảo vật thất lạc của gia tộc tên Lô Môn kia. Trần Dụ bỗng hiếu kỳ hỏi: Huyễn Ma Đế Quốc là sao? Huyễn Ma Đế Quốc là đế quốc của vương tộc Leviathan, Lấy thần khí huyễn ma thuẫn đặt tên, bảy đại đế quốc của ma giới đều đặt tên theo thần khí, ví như Sơ, Sơ Quy, Quy, Y, O, A, Thiên Sứ Đế Quốc là đặt tên theo thần khí Đỏ Thiên Sứ Chi Kiếm. Ước chừng mấy ngàn năm trước, Leviathan vương tộc công phá Phong Ảnh Đế Quốc, Bilia vương tộc từ đó im hơi lặng tiếng, nhưng ngàn năm trước, Leviathan vương tộc cũng bị Huyết Sát Đế Quốc xâm chiếm. Từ bảy đại đế quốc trải qua dòng thời gian tàn phá đến hiện giờ chỉ còn lại ba đại đế quốc. Hóa ra Leviathan vương tộc cùng Bilia vương tộc lại có ăn oán như vậy. Trần Dụ đột nhiên nhớ đến Delia và Lô Môn, hai người họ từ hai vương tộc đối địch lại yêu nhau. Chẳng qua hai đại đế quốc cũng đã tan biến cả ngàn năm, hiện tại cũng không có gì để tính toán. Trần Dụ đối với thất đại thần khí cũng nảy sinh hiếu kỳ. Hiện tại hắn đã biết Đạo Thiên Sứ Chi Kiếm, Âm Ảnh Áo Choàng, Huyễn Ma Thuẫn, Phệ Thần Mặt Nạ, Phong Ảnh Hoa là năm loại trang bị bất đồng, thêm vào hai thần khí vương tộc nữa, hình như có thể tổ hợp lại thành một bộ đồ. Trần Dụ vừa nghĩ tới vấn đề thần khí thì nghe Joy tiếp tục nói: "Bí bảo này vô cùng thần kỳ, có thể trong thời gian ngắn tăng cường tinh thần lực, có thể che giấu khí tức, làm người khác không thể thấy thực lực chân chính, nhưng đây mới chỉ là năng lực phổ thông. Nếu như do người có huyết mạch vương tộc Bilia sử dụng, còn có thể kích hoạt huyết mạch vương tộc, tăng cường thiên phú tà vương chi nhãn, còn có thể dựa vào tà vương chi nhãn biến huyết mạch phổ thông thành huyết mạch biến dị. Nhưng loại biến dị này phải chịu tác dụng phụ rất lớn, có thể giảm bớt khoảng lớn tuổi thọ, mà hiệu quả kém xa quả ác ma. Công dụng chủ yếu chỉ là truyền huyết mạch biến dị cho đời sau. Mặc dù như vậy, huyết mạch biến dị đối với ma tộc ngoài vương tộc là một dù hoặc chí mạng." Trần Dụ gật đầu nói: "Hóa ra Tà Lam Chi Lệ có công dụng như vậy, nhưng là quả ác ma của ngươi đâu? Vì sao thực lực của ngươi vẫn không chút tiến bộ?" Doi im lặng không nói. Trần Dụ nhớ đến khi mới đưa hắn quả ác ma, Doi đã định nhường cho Azo-Alex, lại nhìn thần tình khẩn trương của Sa-Sa, hắn cười nói: "Ta đoán là ngươi cho nàng rồi đi. Xin lỗi, thuộc hạ chưa được chủ nhân đồng ý đã đưa cho nàng." Doi vừa nói hết câu, trên tay Trần Dụ lại hiện ra một quả ác ma. "Ngươi cầm lấy đi, nhất định phải dùng đấy, không được cho người khác nữa." Trần Dụ cười nói: "Đáng tiếc bác Ly ca biến thành ghi bo rồi, chết sống cũng không chịu lấy ra Bích Huyền Châu, nếu không cũng có thể lấy cho các ngươi." Soi đầy kích động nhìn quả ác ma, loại quả đủ để dẫn phát chiến tranh này. Tuy trong tay chủ nhân có thể có cây ác ma, nhưng không ai biết loại quả này cần bao nhiêu năm sinh trưởng, dù cho có thì sản lượng cũng đếm trên đầu ngón tay đi. Chủ nhân từng dùng một quả ác ma đổi lấy xích diệu chi tâm cùng Sa-Sa từ Joseph, hiện tại lại vô điều kiện cho hắn một quả, không, là quả thứ hai chứ. Không chỉ như vậy, Trần Dụ còn giúp hắn đoạt lại Sa-Sa, nên Doi thề toàn tâm toàn lực hiệu chung với Trần Dụ để báo đáp ân tình. Không chỉ có hắn, mà Azo-Alex cùng Sa-Sa cũng có suy nghĩ như vậy. Trần Dụ thấy bộ dáng kích động của Joy, nói: "Tốt rồi, đừng kích động nữa, ngươi sớm đem hàng mẫu tới đây, ta còn có việc gấp cần dùng. Còn có Tà Lam Chi Lệ nữa, sau khi Joseph rời đi, ngươi cần nhanh chóng lấy được thứ này có khả năng có tác dụng với ta. Tác dụng lớn nhất của Tà Lam Chi Lệ là tăng phúc Tà Vương Chi Nhãn, nhưng cần huyết mạch Bilia. Trần Dụ hiển nhiên không có kỹ năng này, công dụng che giấu khí tức đối với hắn cũng là vô dụng. Hắn cần là công dụng tăng cường tinh thần lực, bởi vì tiến hành độ sâu phân tích cần tinh thần lực. Có Tà Lam Chi Lệ, tin tưởng tốc độ phá giải ẩn số phệ thần mặt nạ sẽ tăng nhanh." Joy vừa nghe lập tức cáo từ rời đi. Không lâu sau, hắn mang về một không gian vòng tay, bên trong bày đầy hàng mẫu ma pháp tài liệu. Những tài liệu này vô cùng cao cấp, có không ít có thể chuyển hóa thành linh khí. Trần Dụ nhanh chóng liệt kê danh sách, lại ghi thêm mấy tài liệu không cần thiết, sau đó bảo hắn liên hệ với Joseph. quả nhiên không ngoài dự kiến, Joseph đối với việc Vu Le đòi nhiều tài liệu như vậy không khỏi phẫn nộ, nhưng vì quả ác ma quá quan trọng đối với hắn, nên không thể không cúi đầu, chỉ đành lệnh Joy làm theo. Joy cố ý nói chính mình sẽ giữ lại một phần tài liệu không giao ra, Joseph quả nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ, còn khen hắn một phen, nhưng nào biết, những tài liệu kia đều là những tài liệu không thể chuyển thành linh khí. Do lục soát bên ngoài vẫn rất gắt gao, nên Trần Dụi tu luyện ngay trong gian phòng bí mật dưới cạnh ký trường, do xa xa phụ trách ẩm thực. A-do-do-a-lách duy trì sinh ý cảnh ký trường như bình thường để tránh ngoại nhân sinh nghi. Lại qua hai ngày, xa xa báo cáo Joy truyền đến tin tức, Joseph cuối cùng đã trở về yêu cầu cùng Vu Le gặp mặt. Trần Dụ tâm niệm khẽ chuyển, lệnh xa xa lưu lại cảnh ký trường, chính mình đi về phía bắc gặp mặt. Bởi vì xa xa cùng Joy sau khi kết hợp, lực lượng tinh thần phát sinh biến hóa rất lớn, thêm vào nàng đã dùng quả ác ma, lực lượng đại tiến, Joseph rất tâm cơ, rất có thể vì đó nhìn ra sơ hở. Cũng chính vì vậy cho nên hiện tại Joy cũng chưa thể dùng quả ác ma. Hắc Sơn ở phía bắc, Joseph mang theo một người Joy đợi Vu Le. Người này già nua, tóc bạc trắng, lưng còng xuống, tay còn chống trượng. Xem ra là một lão nhân, nhưng mà ở Xích U lãnh địa, trừ Xích U lãnh chủ cùng vài người ra, không ai dám bất kính với lão nhân Gian Đi này. Gian Đi cũng là người ủng hộ Joseph, hắn là nguyên lão của Xích U lãnh địa, là cường giả ma vương cấp đỉnh phong, ngoài ra còn có một thân phận không tầm thường, Leviathan vương tộc. Gian Đi Leviathan. Huyễn Ma Đế quốc đã diệt vong nhiều năm, tộc nhân Leviathan vương tộc tứ tán. 300 năm trước, Gian Đi khi tính mạng lâm nguy được Trác Thiết cứu, làm hồi báo, Gian Đi tự nguyện phụ tá Trác Thiết. Thông thường, vương tộc có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của chính mình, cho dù là lạc phách vương tộc cũng sẽ lựa chọn phục tùng vương tộc khác, chứ không lựa chọn ma tộc phổ thông. Trác Thiết cũng rất tôn trọng Gian Đi, phong hắn là nguyên lão Xích U lãnh địa, hưởng thụ đãi ngộ khách khanh. Khi Gian Đi đi tới Xích U lãnh địa, Joseph chỉ có hơn 10 tuổi, nhưng đã hiển lộ tâm kế, đặc biệt lấy lòng Gian Đi. Sau này khi Kanita trưởng thành tranh đoạt quyền kế thừa cùng Joseph, Gian Đi không chút do dự đứng về phe Joseph, trở thành lá chắn kiên cố nhất của Joseph. Quả ác ma đối với Joseph vô cùng trọng yếu, cho nên lần này hắn mời Gian Đi đi cùng, thứ nhất là để đề phòng biến cố, thứ hai là để xác định thân phận của Vu Le. Hai người chờ một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Vu Le đâu. Ngay khi Joseph dần mất kiên nhẫn thì đột nhiên Gian Đi đầy đề phòng nhìn lên trời, một chấm đen cũng dần hóa lớn ở trên trời. Joseph cũng nhìn ra được, đây là một con song túc phi long, trên phi long còn có người. Phi long đang nhanh chóng bay đến gần bọn họ. Người trên lưng phi long thân mặc áo choàng, mặt đeo mặt nạ, chính là Vu Le. Song túc phi long rất nhanh đã hạ xuống, trên người con phi long này không có yên. Không ngờ kỹ thuật ngự thú của Vu Le cao siêu như vậy. Làm Joseph và Gian Đi kinh ngạc nhất là khí tức lực lượng trên người song túc phi long. Ma vương cấp đỉnh phong. Một song túc phi long ma vương cấp đỉnh phong. Đặt ở xào huyệt phi long nào, con biến gì song túc phi long này đều có thể trở thành vương giả thống trị. Không ngờ lại là tòa kỵ của Vu Le. Thực lực ma thú mạnh mẽ, dưới tình huống cùng đẳng cấp đều mạnh hơn ma tộc phổ thông một bậc. Dù là Gian Đi thân là vương tộc cũng không nắm chắc có thể thắng được con song túc phi long này. Thực lực Vu Le tuyệt đối không đạt được ma vương cấp đỉnh phong, dù cho kỹ năng ngự thú thuật của hắn cao siêu hơn nữa cũng không thể khống chế được, khẳng định đây là một cường giả bin xe bớt vương tộc khác hàng phục sau đó giao cho Vu Le sử dụng. Trần Dụ sau khi nhảy xuống đất, tay chỉ về phía sau, song túc phi lo gật gật đầu khôn khéo lui về sau vài bước. Thủ đoạn này làm cho Joseph càng thêm kinh ngạc. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 182. Xích Diệu Chi Tâm. Trần Dụ vừa xuất hiện đã dùng khí thế áp nhân, ánh mắt hắn lướt qua gian đi bên cạnh Joseph rồi phát ra tiếng cười khàn khàn. Bằng hữu của ta, chúng ta lại gặp nhau. Joseph rất nhanh khôi phục lại chấn kinh cười nói. Rất cao hứng được thấy ngươi bằng hữu của ta. Không định giới thiệu vị vương tộc Levi Adan Ma vương cấp cao đoạn này với ta sao? Trần Dụ nhìn gian đi rồi nói. Dưới phân tích chi nhãn hiển thị gian đi. Chủng tộc Levi Adan vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định. Cờ cộng. Joseph cùng gian đi không hẹn mà cùng lói lên tia kinh ngạc. Gian đi kinh ngạc vì lực lượng của mình bị đối phương nhìn thấu, mà Joseph kinh ngạc về trình độ nắm rõ của Tu Le đối với Siku lãnh địa. Phải biết cả trong cao tầng Siku cũng rất ít người biết thân phận thật sự của gian đi. Ai cũng không ngờ được, Tu Le chỉ nói ra những điều phân tích chi nhãn hiển thị mà thôi. Joseph càng lúc càng cảm thấy Tu Le cao thâm khó dò, liền mỉm cười nói. Xem ra không điều gì giấu được ngươi bằng hữu của ta. Đây là một trong tam đại nguyên lão của Xích Vũ lãnh địa, Gian Đi Levi Adan đại nhân. Nếu như không có vị đại nhân này giúp đỡ, ta có thể đã sớm bị Kani ta đánh bại rồi. Trần Dụ khẽ gật đầu với Gian Đi biểu thị chào hỏi. Ánh mắt Gian Đi thì dán và phệ thần mặt nạ, trong ngữ khí mang theo lãnh ngạo nhàn nhạt. Xin thứ cho ánh mắt ta vụng về, mặt nạ trên mặt Vu Le các hạ không biết có phải phệ thần mặt nạ không? Chính xác mà nói là phệ thần mặt nạ đã khôi phục hoàn chỉnh, đáng tiếc hiện tại ta còn chưa thể sử dụng tự nhiên, Trần Dụ đáp lại. Là sao? Ta thật có chút hiếu kỳ đối với thần khí trong truyền thuyết a. Gian đi vừa nói xong, Trần Dụ cảm giác được mắt phải hắn có gì dạng, trong mắt lam sắc dần biến thành hắc sắc. Biến hóa này không phải lần đầu tiên Trần Dụ gặp phải, đây chính là thiên phú huyết mạch của Levi Adan vương tộc, Mộng Yểm Chi Đồng. Chuẩn xác mà nói, thực lực Gian đi hơn Belial, nhưng huyết mạch thiên phú mạnh yếu dựa vào thiên phú. Mộng Yểm Chi Đồng của hắn rõ ràng kém hơn Belia một bậc, càng không thể so với Bạch Lạc. Hiện tại Trần Dụ đã sớm không còn là cao giai ác ma, chỉ có thể chờ bị động lợi dụng siêu cấp hệ thống hóa giải Mộng Yểm Chi Đồng. Tuy bị động lợi dụng có thể làm tăng thêm linh khí, nhưng mục đích của Gian Đi không phải là trở mặt mà là dò xét, nên tâm niệm Trần Dụ vừa động. Mặc kệ Mộng Yểm Chi Đồng xâm nhập mà ngấm ngầm mở mô hình phệ tinh. Mộng Yểm Chi Đồng của Gian Đi không gặp chút trở ngại nào tiến vào ý thức của Tu Le. Chính hắn cũng cảm thấy được có cổ quái, bởi vì dù đối thủ có yếu đến đâu thì cũng có lực đề kháng tinh thần nhất định. Nhưng mà vừa tiến vào tinh thần thế giới của đối phương, một lực lượng cắn nuốt đáng sợ truyền đến. Lực lượng Mộng Yểm Chi Đồng căn bản không thể đối kháng, nhanh chóng bị cắn nuốt. Gian đi dưới tình huống kinh hãi toàn lực thu hồi Mộng Yểm Chi Đồng. Khi đó Lo Phin mang theo tính toán đoạt xá, nên toàn bộ linh hồn tiến vào ý thức không gian của Trần Dụ, nên không chạy được. Mà Gian đi chỉ đưa một phần tinh thần công kích, nên cuối cùng chạy thoát được lực cắn nuốt đáng sợ này, chỉ là tự thân phải chịu cắn trả. Joseph chỉ nhìn thấy hai người giao phong trong nháy mắt, Gian đi buồn bực rên lên một tiếng, tay ôm lấy tròng mắt, từ kẽ tay máu tươi trào ra. Joseph không khỏi chấn kinh, không ngờ Gian đi thực lực ma vương cấp đỉnh phong lại bại nhanh và thảm như vậy. Xem ra thực lực chân chính của Tu Le còn trên tưởng tượng, cũng may tối hôm đó không trở mặt, nếu không tính mạng khó bảo rồi. Con song Túc Phi Long kia tựa hồ cảm giác được Vu Le chịu uy hiếp, giống giận một tiếng đang định công kích thì bị Trần Dụ hơi phất tay, lại lập tức yên tĩnh trở lại. Vì vậy hình tượng Vu Le trong mắt Joseph lại càng thêm cao thâm. Vốn nếu Joseph đi một mình, Trần Dụ sẽ dùng phệ thần mặt nạ khống chế hắn than khôi lỗi, nhưng Joseph cũng rất cẩn thận, mang theo cả gian đi đến. Dù cho gian đi bị mộng yểm chi đồng cắn trả mà thương nặng nhưng thực lực bản thân vẫn còn. Dù cho trần rụi thêm vào song túc phi long cũng không nắm chắc bắt được hai người. Huống hồ hiện tại đã thành công bước đầu vô gian đạo. Nếu như kế hoạch thành công, không chỉ ám nguyệt thành mà cả xích u lãnh địa cũng phát sinh biến hóa to lớn. Trước mắt vẫn không nên đánh rắn đồng cỏ. Trần rụi nhàn nhạt nói: thật xin lỗi gian đi các hạ, ta nói rồi, hiện tại ta còn không thể khống chế thần khí tự nhiên cho nên ngộ thương các hạ. Gian đi thở hổn hển chấn định nói: là ta đường đột, thỉnh các hạ thứ lỗi. Thiên phú cắn nuốt của Bin Xe Bớt Vương tộc quả danh bất hư truyền, vừa rồi hẳn là các hạ còn lưu thủ. Nếu như phệ thần mặt nạ toàn lực phát động, chỉ sợ lão già ta đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Ngữ khí của gian đi hoàn toàn không còn lãnh ngạo ban đầu nữa. Đây là thế giới cường giả vi tôn, có thực lực mới được kính trọng. Ngữ khí của Trần Dụi càng thêm lãnh đạm. Vô xếp các hạ xem ra vẫn còn nghi ngờ thân phận cùng thành ý của ta. Ta có nên biểu diễn năng lực thổ hệ cùng ma rồi cho ngươi xem không? Vô xếp nghe được Trần Dụi cố tình nhấn mạnh hai chữ biểu diễn, hắn hiểu rõ đối phương đang bất mãn nên vội nói: ngươi quá lo lắng rồi, bằng hữu của ta, hợp tác giữa chúng ta đã bắt đầu từ mấy ngày trước, cũng không cần chứng minh gì. Gian đi đại nhân chỉ là vui vẻ muốn chứng kiến lực lượng thần khí mà thôi, ngươi có thể coi đó như giao lưu giữa bằng hữu mà. Đúng rồi, xa xa có làm ngươi vừa lòng không? Những tài liệu kia được chứ? Trần Dụi biết Joseph cố ý lấy lòng nên nói: xa xa không tồi, sau khi bị ta dạy bảo một phen đã thành một bộc nhân rất nghe lời. Chỉ là soi quá keo kiệt, những tài liệu ngươi đáp ứng cho ta lại bị hắn dùng loại lý do cắt xén đi một ít, ta hy vọng đây là lần sau cùng. Joseph đã sớm biết chuyện này, thầm khen Joy làm không sai, nhưng lại nói: Joy là người phụ trách ma pháp thương điếm, tính tình hắn là như vậy, xin tha thứ cho. Sau này ta sẽ bảo hắn tận lượng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Xích diệu chi tâm ngươi cần ta đã mang đến, ta cũng đã phái người tìm hiểu tin an hồn quả thực. Hiện tại ta hy vọng có thể thấy thành ý của ngươi. Trần Dụ nâng một tay lên, trong lòng bàn tay hắn là một quả to như quả vải. Trong mắt Joseph lập tức sáng rực lên. Trần Dụ vừa động, một lực lượng bao lý quả ác ma chậm chậm bay về phía Joseph. Joseph thấy đối phương không ngờ trực tiếp giao quả ác ma ra trước, trong mắt không khỏi lóe lên dị sắc. Nhưng rất nhanh chú ý lực của hắn đã bị quả ác ma hấp dẫn, có chút ức chế không được kích động trong lòng. Đây là chìa khóa giúp hắn đạt lực lượng đại ma vương, thậm chí là cao hơn. Tuy quả ác ma vô hiệu đối với vương tộc, nhưng trình độ chân quý không chút kém hơn bí bảo vương tộc. Gian đi cũng lộ ra vẻ kinh hãi nhìn. Joseph nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, thu lấy quả ác ma rồi từ không gian giới chỉ lấy ra một tinh thạch to cỡ bàn tay. Tinh thạch này bề ngoài lung linh, không ngừng tản ra từng tia lực lượng hỏa diễm cường đại, cho dù Trần Dụi đứng cách một khoảng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó. Từ bề ngoài đặc trưng, đây hẳn là xích diệu chi tâm. Joseph cũng không nuốt lời, giao xích diệu chi tâm cho Trần Dụi. Dù cho hắn có chút không nỡ, nhưng so với lợi ích to lớn sau này, một viên xích diệu chi tâm không tính là gì. Trần Dụi sau khi được đến xích diệu chi tâm, hắn lập tức thu vào chữ vật thương khố, một bộ hờ hững nói: nếu như ngươi có tin tức gì của an hồn quả thực, thỉnh thông báo cho ta biết, ta đã có một khởi đầu tốt đẹp, tin tưởng tương lai sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ cho đôi bên. Joseph mỉm cười nói: không sai, bằng hữu của ta, hiện tại chúng ta có nên tìm chỗ ăn mừng một phen? Không cần, Trần Dụi lắc lắc đầu nói: hiện cả Ám Nguyệt Thành đang lùng bắt ta, tin tức này rất nhanh sẽ truyền tới đế đô. Chẳng qua điều này cũng nằm trong tính toán của Bin Xe Bớt Vương tộc, sẽ không ảnh hưởng tới đại kế. Làm minh hữu, ta có thể để lộ một tin cho các ngươi, chính là vương giả Lo Phin Điện Hạ đang tu hành lĩnh vực chi lực ở gần Ám Nguyệt Thành đã tiếp cận viên mãn. Ta là người được thần khí thừa nhận nên được yêu cầu nhanh chóng quen thuộc lực lượng phệ thần mặt nạ, vì vậy cần phải tìm một chỗ bí mật tu hành. Mà, ngươi cũng nên đi tìm một nơi tiềm tu tiêu hóa lực lượng quả ác ma đi. Vô xếp cùng gian đi đồng thời kinh ngạc, không ngờ Lo Phin tu luyện ngay gần lãnh địa Ám Nguyệt. Trần Dụ cũng không lãng phí thời gian, cưới xong Túc Phi Long bay lên trời, trước khi đi còn nói: bằng hữu của ta, chờ khi ta giải phong ấm tiếp theo, hy vọng ngươi có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng cùng ta. San đi đưa mắt nhìn Tu Le rời đi, nhíu mày nói: thực lực tên này không tầm thường, còn có thể cắn nuốt cả ý thức, xem ra thân phận Bin Xe Bước vương tộc không thể nghi ngờ. Nếu như hắn nói là thật, như vậy Đọa Thiên Sứ Đế Quốc sớm muốn sẽ phát sinh nổi loạn, chúng ta quyết định hợp tác cùng Bin Xe Bước ngay từ lúc này không thể nghi ngờ là một quyết định sáng suốt. Phô Sếp gật gật đầu nhớ đến câu nói của Thu Le trước lúc đi, mắt lóe lên tinh quang. Nếu như đã như vậy, ta lập tức an bài sự vụ Án Nguyệt Thành, rồi nhanh chóng về Xích U lãnh địa sử dụng quả ác ma, cần tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. Khi Joseph an bài sự vụ xong quay về Xích U lãnh địa, Trần Dụ cũng từ roi mang theo một nhóm tài liệu, phân phó ba vị bộc nhân mấy câu, sau đó vội vã cáo biệt Độc Long, cưới xong Túc Phi Long bay về hướng Tây Lang Sơn. Xích Diệu Chi Tâm đã tới tay, Adena có thể tỉnh lại rồi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 183: Nguyên Tố Chi Tâm. Phó thác sau cùng của quân vương. Trần Dụ chạy cả ngày lẫn đêm, khi tới Tây Lang Sơn thì tiến độ hóa tinh đắt là 6%, trên đường hắn cũng không có thời gian tiến vào huấn luyện trường, mỗi khi đêm đến cảm giác khó chịu lại càng thêm rõ nét. Trần Dụ lệnh xong Túc Phi Long tìm kiếm đồng bọn quanh Tây Lang Sơn, tự mình đánh né đám đạo tặc, lẩn vào chủ quán đồng có ma pháp la bàn trợ giúp. Hắn rất nhanh đã tìm được đường xuống, đi vào thế giới dưới lòng đất quen thuộc. Đại địa vương đình đã được thổ nguyên tố nhân di chuyển trở về đại địa chi vực. Lúc này thổ nguyên tố quân vương ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại không ngừng thi triển đại địa chi lực bảo vệ Adena. Lúc này Đào Cách tiến vào bẩm báo: quân vương vĩ đại, bằng hữu nhân loại Trần Dụ đã tới, đang ở ngoài đình cầu kiến quân vương. Thổ nguyên tố quân vương mở mắt ra nói: mau mời hắn vào. Trần Dụ đi vào đại địa vương đình, hai tay đặt chéo làm lễ rồi nói: quân vương tôn kính, quấy nhiễu ngài rồi. Trên đài, Adena vẫn đang ngủ say, nhìn gương mặt mỹ lệ bình an ngủ say của nàng, Trần Dụ cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trần Dụ: không cần khách khí như thế, bằng hữu gặp nhau không thể dùng hai từ quấy nhiễu được. Thổ nguyên tố quân vương nhìn hắn chăm chú nhìn Adena, cười nói: yên tâm, tình huống Adena phi thường tốt. Lần này ngươi trở về gấp như vậy, có phải đã tìm được Xích Diệu Chi Tâm không? Đúng vậy, Trần Dụ từ trong chữ vật thương khố lấy ra Xích Diệu Chi Tâm nói: ta vừa khéo dùng mưu kế lấy được Xích Diệu Chi Tâm ở chỗ địch nhân, đáng tiếc là hắn không có an hồn quả thực. Thỉnh quân vương điện hạ an tâm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ mau chóng tìm được an hồn quả thực, giúp ngài khôi phục nguyên tố chi tâm. Thổ nguyên tố nhân trước giờ chưa từng nghi ngờ bằng hữu, càng huống hồ có phấn trần cùng loại quả kỳ diệu ngươi cung cấp. Ta chí ít có thể sống thêm 10 năm nữa. Thổ nguyên tố quân vương đón lấy Xích Diệu Chi Tâm. Xích Diệu Chi Tâm vừa vào tay hắn liền phát ra quang mang chói mắt, tinh thể dồn dập nóng chảy hóa thành hỏa diễm nóng bỏng bay về hướng Adena. Cả người Adena được hỏa diễm bao lại cũng không bị thương hại gì, ngược lại như là đang hấp thu lực lượng hỏa diễm. Dần dần lực hỏa diễm toàn bộ chìm vào thân thể nàng theo đó phát ra quang mang hồng sắc chói mắt. Thổ nguyên tố quân vương thu lại đại địa chi lực bao quanh nàng nói: Xích diệu chi tâm rất có hiệu quả, hiện tại ta cũng không cần bảo vệ nàng nữa, 10 ngày sau, nàng có thể hoàn thành thuế biến, an toàn tỉnh lại. 10 ngày sau có thể gặp Adena rồi. Trần Dụ vui mừng khôn xiết liên tục nói cảm tạ. Nhãn thần thổ nguyên tố quân vương lóe lên bạch quang tựa như đang lướt qua Trần Dụ cùng mặt nạ hoàn chỉnh trên mặt Trần Dụ. Bằng hữu của ta, Adena không sao nữa rồi, nhưng vấn đề của ngươi, ngươi có cảm giác được không? Trần Dụ hơi ngớ người, lập tức nhớ đến khi cắn nuốt linh hồn lo phin, thổ nguyên tố quân vương từng cảnh cáo hắn cắn nuốt ý thức của ma đế cấp không đơn giản như vậy. Lúc đó vì lo nghĩ cho Adena, nên hắn cũng không để trong lòng, hiện tại nghe được thổ nguyên tố quân vương nhắc lại, đột nhiên có phản ứng. Quân vương tôn kính, chuyện này ta cũng định thỉnh giáo ngài. Lần trước khi quay về Ám Nguyệt Thành, phệ thần mặt nạ dưới cơ duyên xảo hợp khôi phục hoàn chỉnh, nhưng lại phóng thích lực lượng cường đại. Khi ý thức ta sắp sụp đổ đành phải thi triển dị năng cắn nuốt lực lượng của thần khí. Âm thanh của vị quân vương tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ ngươi còn có thể cắn nuốt được cả lực lượng thần khí. Trần Dụ biết thổ nguyên tố quân vương có tri thức truyền thừa cường đại, liền tỉ mỉ nói ra tình huống hóa tinh cùng kiến nghị của độc long Bác Ly Uca. Hóa ra ngươi còn có một vị đồng bọn long tộc cường đại bị phong ấn, xem ra ngươi cũng đã biết hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân, thổ nguyên tố quân vương kinh ngạc nói. Lúc đó, Lo Phin vì bị ta tự bảo nguyên tố chi tâm thêm vào Adena mạnh mẽ đánh rơi mặt nạ, lực lượng linh hồn đã giảm mạnh. Nếu như ngươi thật sự có thể khống chế mặt nạ, như vậy quả thật có thể chiến thắng linh hồn Lo Phin đang mất ý thức. Muốn khống chế phệ thần mặt nạ cần đại lượng tinh thần lực, hiện tại tinh thần lực của ta không đủ, không thể thuận lợi tiến hành. Một vị bằng hữu của ta đã đi lấy bí bảo, nếu như có nó, như vậy sẽ có trợ giúp nhất định, chỉ là hiện tại. Trần Dụ mấy ngày nay thử độ sâu phân tích, nhưng tiến độ phá giải chỉ tăng lên 3%, do tinh thần lực có hạn, mỗi ngày hắn chỉ có thể dùng một lần độ sâu phân tích. Trước mắt hy vọng duy nhất là Tà Lam Chi Lệ soi mang về có thể giúp tăng tinh thần lực, nếu không tốc độ phá giải thần khí chậm hơn tốc độ hóa tinh thì lúc đó cũng một mảng ô hô ai tai. Thổ nguyên tố quân vương trầm mặc thật lâu, ra mệnh lệnh triệu tập, rồi hỏi Trần Dụ một câu thật kỳ quái: ta có thể hoàn toàn tin ngươi không? Bằng hữu của ta. Đương nhiên, cũng như ta hoàn toàn tín nhiệm thổ nguyên tố nhân vậy. Trần Dụ đối với thổ nguyên tố quân vương vô cùng cảm kích, hành lễ với ngài: thổ nguyên tố nhân tính ngay thẳng, tuyệt đối là chủng tộc đáng kết giao. Vấn đề xích diệu chi tâm đã được giải quyết, Adena cũng sắp sửa tỉnh lại, tiếp theo hắn cũng nên đi tìm an hồn quả thực trợ giúp vị quân vương này đi. Thổ nguyên tố quân vương gật gật đầu tiếp tục nói: nguyên tố nhân chúng ta kỳ thực là lợi dụng tự nhiên lực ngưng tụ thành, tu luyện vốn là lực lượng tâm linh. Dù cho lực lượng linh hồn Lo Phin hơn xa ta, nhưng nếu như không có thần ký, dù hắn tinh thông thổ nguyên tố cũng không thể chiếm lĩnh ý chí của ta được. Trần Dụ ngấm ngầm gật đầu đồng ý, do quan hệ thời gian sinh ra nên thực lực thổ nguyên tố quân vương kém hơn Lo Phin một bậc, nhưng mà Lo Phin phải dựa vào lực lượng thần khí, không ngừng hấp thu sinh mệnh chi tuyền mà vẫn không thể khống chế hoàn toàn thổ nguyên tố quân vương, đôi bên rằng co kéo dài cả 400 năm. Cuối cùng thổ nguyên tố quân vương còn có thể tự bảo thổ nguyên tố chi tâm, từ đó có thể thấy được lực lượng ý chí của thổ nguyên tố quân vương xác thực không tầm thường. Thổ nguyên tố quân vương tiếp tục nói về phương diện tu hành tâm linh, lúc này Đào Cách, Tác Cách cũng đã mang theo một nhóm thổ nguyên tố nhân tiến vào vương đình. Bằng hữu của ta, sợ ta trao nguyên tố chi tâm cho ngươi, thổ nguyên tố quân vương trịnh trọng nói, làm Trần Dụ nhất thời không quyết định được. chỉ có nguyên tố nhân quân vương cấp mới có nguyên tố chi tâm, nó sẽ đem đến lợi ích ngươi không thể tưởng nổi, nhưng hiện giờ nó sẽ đem lại hai tác dụng trọng yếu nhất cho ngươi, một là tăng cường tinh thần lực, hai là có thể hỗ trợ ngươi tu hành tâm linh, dễ dàng giành được cảm ngộ hơn. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, lực lượng tâm linh là vô cùng to lớn, chỉ cần ngươi có thể chấp niệm, nó có thể vượt qua tất cả. Trần Dụ kinh ngạc nói, nếu như quân vương điện hạ mất đi nguyên tố chi tâm thì sẽ làm sao? Ta sẽ xa vào giả chết, phải ngâm mình trong sinh mệnh chi tuyền, mà nguyên tố chi tâm cũng chỉ có thể rời khỏi thân thể ta một năm. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua một ải này, tìm được an hồn quả thực, tưới dịch quả lên nguyên tố chi tâm khôi phục nó. Ta làm như vậy là vì trợ giúp ngươi, nhưng cũng là trợ giúp chính mình. Chỉ có ngươi còn sống thì mới có thể giúp ta giành được an hồn quả thực. Thổ nguyên tố quân vương vừa nói, một luồng huyền quang bao lấy một hạt châu bạch sắc dần hiện ra trên tay ngài. Trên mặt hạt châu là những vết rạn nứt, nhưng cũng chưa vỡ ra, phảng phất như bị một loại keo nhựa dính lại, nhưng cũng chỉ là dính mà thôi, không phải khôi phục. Trong vòng một năm, chỉ cần khôi phục nguyên tố chi tâm, ta có thể sống lại. Nếu như quá một năm, không quản khôi phục hay chưa, ta cùng nguyên tố chi tâm cũng sẽ chân chính tử vong. Ngươi cũng không cần tự tạo áp lực quá, nguyên tố là một phần của tự nhiên, sinh tử của chúng ta chỉ là đổi hình thức tồn tại mà thôi. Bất kể là như nào, rất cao hứng có thể quen ngươi bằng hữu của ta, nhớ kỹ, tên ta là Ma Nhĩ. Thổ nguyên tố quân vương vừa nói xong, hạt châu chậm chậm bay vào tay Trần Dụ, mà thân thể Ma Nhĩ cũng dần cứng lại, hóa thành tượng đá. Những thổ nguyên tố nhân xung quanh dồn dập quỳ xuống thần tình đau thương. Trần Dụ nhìn vào vị thổ nguyên tố quân vương tạm thời mất đi sinh cơ cũng quỳ gối xuống. Lời của Ma Nhĩ rất rõ ràng, làm như vậy là vì khôi phục nguyên tố chi tâm, nhưng tín nhiệm như vậy không phải hai chữ lợi ích có thể đại biểu. Dưới tín nhiệm như vậy, tất cả lời nói đều là hư muội, chỉ có thể dùng hành động đến chứng minh. Tính phục tùng của thổ nguyên tố nhân đối với quân vương rất mạnh, cũng không bởi vì thổ nguyên tố quân vương giả chết mà bất mãn với Trần Dụ, ngược lại càng thêm tôn kính vì bằng hữu được quân vương tín nhiệm này. Thổ nguyên tố chi tâm vô cùng thần diệu, chỉ riêng cầm trong tay, hắn đã cảm giác được tâm cảnh bình tĩnh, tin tưởng nguyên tố chi tâm sẽ trợ giúp hắn rất nhiều trong tu hành tâm linh đi. Cũng như Ma Nhĩ nói, phương diện tinh thần lực cũng được tăng mạnh, hiện giờ một ngày hắn đã có thể sử dụng hai lần độ sâu phân tích, nếu như kết hợp với tà lam chi lệ roi đưa tới có thể sẽ tăng thêm một lần mỗi ngày. Ảo diệu của thổ nguyên tố chi tâm cũng không phải chỉ có vậy, theo hai tinh anh thổ nguyên tố nhân nói, lúc này Trần Dụ đã có thể thi triển ma pháp phòng ngự thổ hệ, cũng không cần phụ trợ gì hết. Trần Dụ thử một cái, quả nhiên có thể thi triển thạch phu thuật, mà cũng không cần niệm chú ngữ, hiện tại hắn có phệ thần mặt nạ thêm vào tinh thông thổ hệ, xem ra có điểm cảm giác Bin Xe bớt vương tộc A. Nghĩ đến sinh mệnh chi tuyền và đại địa chi nguyên, tâm niệm Trần Dụ vừa động, hắn thử đưa thổ nguyên tố chi tâm vào tinh thần hoa viên, không ngờ có thể thành công, vang lên thông báo. Loại giống không rõ, cần hao phí 10 vạn linh khí. Dù cho hiện tại linh khí khốn khó, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn xác nhận. Thổ nguyên tố chi tâm sau khi tiến vào tinh thần hoa viên, Thu tiên nữ lập có phản ứng, thu nguyên tố chi tâm dưới cây nhỏ của mình, trên cây lập tức nhiều thêm một quả. Phát ra bạch quang nhàn nhạt, lực lượng bạch quang lan tràn khắp tinh thần hoa viên, làm hoa viên đầy mỹ lệ phiêu miêu. Kinh hỉ còn ở phía sau, hệ thống bỗng vang lên nhắc nhở. Chịu ảnh hưởng của lực lượng không rõ, sản lượng tinh thần hoa viên tăng lên gấp 3, phẩm chất tăng thêm một cấp. Xem ra vị thổ nguyên tố quân vương Ma Nhĩ đã tặng hắn một phần đại lễ. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 184. Biển sâu. Trần Dụ không khỏi vui vẻ, sản lượng tăng thêm gấp 3, còn có tăng thêm phẩm chất nữa, không hổ là nguyên tố chi tâm chỉ có quân vương mới có. Càng kỳ diệu là y như tổ linh hoa gieo trồng trong tinh thần hoa viên vậy, thổ nguyên tố chi tâm ở trong tinh thần hoa viên vẫn có thể phát huy tác dụng tinh thần tăng phúc, phụ trợ tu luyện tâm linh tinh thông thổ hệ. Khi nhìn vào quả trên cây nhỏ lập tức xuất hiện thông báo. Nguyên nhân rạn nứt chưa rõ, điều kiện khôi phục chưa rõ. Xem ra vẫn cần tìm an hồn quả thực để chân chính khôi phục. Nguyên tố chi tâm thật quá thần kỳ, đáng tiếc chỉ có một năm sử dụng. Nếu như có thể tìm cách kéo dài thời gian thì tốt rồi, đến lúc đó giữ làm của riêng, không trả thổ nguyên tố quân vương nữa. Trần Dụ đang suy nghĩ đột nhiên giật bắn mình. Ma nhĩ một mực hao phí lực lượng bảo hộ Adena, lại có thể tín nhiệm giao phó nguyên tố chi tâm cho mình, sao có thể có suy nghĩ vong ăn phụ nghĩa như này chứ? Đúng rồi, nhất định là do ảnh hưởng của hóa tinh, ảnh hưởng này càng lúc càng rõ ràng, xem ra cần phải khẩn trương luyện tâm. Bức tượng thổ nguyên tố quân vương ma nhĩ cũng đã được rời đến sinh mệnh chi tuyền, Adena chỉ còn 10 ngày là tỉnh lại, Trần Dụ cũng ngồi tu hành ngay trong đại địa vương đình. Khi ở Ám Nguyệt Thành, Trần Dụ đã học được cách tính tâm, hay chính là minh tưởng vậy. Thổ nguyên tố quân vương từng nói tính tâm chỉ là cơ sở nhất mà thôi, tiếp theo cần ở trong hoàn cảnh khốn khó tiếp tục truy luyện tâm cảnh. Trần Dụ sau một hồi tự chọn quyết định lựa chọn hoàn cảnh biển sâu trước kia chưa từng thử qua. Sau khi lựa chọn gấp trăm thời gian cùng hoàn cảnh biển sau, Trần Dụ bỗng dưng hiện ra trong nước biển, lập tức hít thở không thông. Hắn vốn tưởng rằng sẽ hiện ra trên mặt biển để từ từ lặn xuống, ai ngờ vừa hiện ra đã ở trong nước như này. Nhưng lúc này, Trần Dụ cảm giác thân thể như phát sinh biến hóa, chủ yếu là ở phần tai, phảng phất như loài cá dùng mang hô hấp vậy, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Nhưng cảm giác kỳ diệu chỉ duy trì trong tích tắc, Trần Dụ lập tức cảm nhận được áp lực to lớn lên thân thể, hành động vô cùng tốn sức, đặc biệt là áp lực lên nội tạng, cảm giác này khác xa với trọng lực, là áp lực từ bốn phương tám hướng tụ lại. So với nổ hải, biển sâu tuy tính lặng nhưng trình độ nguy hiểm lớn hơn nhiều. Áp lực của nước là một vũ khí vô cùng đáng sợ, ở dưới mấy vạn thước, những con cá nhỏ và tôm chừng mấy centimet phải chịu áp lực gần một tấn trọng lực, nếu như là một chiếc xe thiết giáp, đã sớm bị ép vụn rồi. Các loại cá ở biển sâu có thể chịu được áp lực là nhờ phát sinh tiến hóa thích ứng. Xương cốt phi thường mỏng, dễ dàng uốn khúc, cơ thịt mềm dẻo. Càng thú vị là lớp da thành một tầng mô vô cùng mỏng, có thể chứa đầy hơi nước bảo trì áp suất trong và ngoài. Một khi trong ngoài chênh lệch, cả nội tạng sẽ bị phá hủy. Trần Dụ khi tiến vào huấn luyện trường chỉ là cải biến hình thức hô hấp để thích nghi được dưới nước mà thôi, chứ không phải phát sinh tiến hóa về cơ thể. Nếu không đây không gọi là huấn luyện nữa, mà là khám phá đại dương thì đúng hơn. Chính bởi vì không có những cải tạo này, nên nội tạng Trần Dụ mới cảm giác được lực ức mạnh mẽ. Hắn bơi lên trên quả nhiên cảm giác được áp lực nhỏ hơn, bơi xuống dưới thì áp lực tăng lên. Xem ra có thể tự điều chỉnh áp lực phù hợp. Trần Dụ chọn một độ sâu thích hợp rồi làm tư thế ngồi tọa, bắt đầu thử tính tâm. Có lần tu hành trước thêm vào hoàn cảnh an bình của nước xung quanh, hắn rất nhanh đã có thể tính tâm, nhưng mà áp lực như vậy còn không đủ, thân thể Trần Dụ lại dần chìm xuống, cảm giác được áp lực xung quanh tăng lên, liền dừng lại, mới đầu còn dễ dàng. Về sau chỉ có thể vừa vận dụng tinh lực đối kháng áp lực vừa bảo trì tính tâm. Trần Dụ hiện đã ẩm ẩm minh bạch tinh thần điện cùng tinh hệ hàng tinh hẳn là không gian tinh thần độc lập. Nếu như tử vong trong huấn luyện trường, rất có thể làm đầu não dừng hoạt động, tạo thành chân chính tử vong ở thế giới bên ngoài, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm quá. Do lực ép bốn phía rất lớn, làm cho lực chú ý của hắn đại đa đặt trên đối kháng, rất khó tính tâm lại. Hắn nhớ tới câu, ngươi cường mặt ngươi cường, gió mát phẩy núi cao, ngươi hoàng mặt ngươi hoàng, trăng sáng chiếu sông lớn ở tiền thế. Câu nói này nghe thì rất có đạo lý, nhưng hiện tại muốn mặt ngươi cường cũng không được, vậy chính mình sẽ nứt vỡ nội tạng mất, làm sao mới là được gió mát phẩy núi cao đây? Trần Dụ không khỏi nảy sinh nôn nóng, chỉ có thể thử dùng hết phương pháp. Nhớ đến chuyện xưa, nghĩ tới Adena, từng chuyện từ khi hắn trọng sinh hiện ra trong mắt hắn, hắn chỉ đóng vai kẻ quan sát, hắn cảm thấy vai chính rất ngu thường từng ôm oán hối hận. Nhưng có chút việc, cho dù là hối hận sẽ cải biến sao? Nếu như gặp lại một lần nữa ở U Dạ Thấp Địa, hắn có liều mạng mang Bạch Lạc cùng truyền tống không? Ở Lai Á Trấn hắn có giết chết suốt không? Hay Adena có vì hắn thiêu đốt sinh mệnh không? Đáp án khẳng định là có, dù cho cải biến như nào, dù cho trọng sinh đến thế giới mới, có chút việc vẫn không thể cải biến, ta vẫn là ta. Trần Dụ như có sở ngộ, bất giác áp lực xung quanh giảm đi không ít, tinh thần cũng được thả lỏng, ầm ầm có cảm giác thủ vững bản tâm, mặt biến hóa bên ngoài, dần dần trạng thái tính tâm quen thuộc hiện ra. Trong tinh thần hoa viên, thổ nguyên tố chi tâm phát ra bạch quang càng thêm lộng lẫy, tinh đồ ở bảng trạng thái cũng phát ra quang mang tương ứng. Thế giới trong lòng đất không nhìn được song nguyệt, chỉ có thể thông qua nham thạch đặc thù bổi màu phán đoán thời gian. Đào Cách cùng Tác Cách ở cửa đại địa vương đình, nhìn vào Trần Dụ không chút nhúc nhích. Tác Cách, ngươi có cảm giác được đại địa chi lực gì động không? Tác Cách gật gật đầu nói, đương nhiên, không ngờ khí tức Trần Dụ có thể đánh động đại địa chi lực, hắn là tác dụng của nguyên tố chi tâm đi. Đạo Cách do dự chốc lát rồi nói, tuy hắn chỉ là ma vương cấp, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy bất an, nhất là bộ dáng đeo mặt nạ ngồi yên không nhúc nhích kia. Có lẽ là ảo giác. Nhưng ta cảm thấy khí tức hắn phát ra có chút giống với Lo Phin. Tác Cách hỏi, ngươi lo lắng hắn sẽ thành Lo Phin thứ hai sao? Ừ, Đào Cách đầy ngưng trọng nói, lực lượng Trần Dụ vô cùng thần kỳ, nếu như đạt tới ma đế cấp, khả năng sẽ càng đáng sợ hơn Lo Phin. Nếu như vậy dù quân vương có sống lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tác Cách nhìn vào mắt Đào Cách nói, như vậy ngươi định giải quyết mối nguy này sao? Nguyên tố chi tâm còn trên người hắn, hơn nữa hắn là hy vọng duy nhất đối với quân vương, sao có thể làm thương hắn chứ? Tác Cách lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi trung tâm với quân vương, nhưng cách nghĩ vừa rồi là vô cùng bất kính đối với ngài, ngươi là hoài nghi quyết định của quân vương sao? Khi ở xào huyệt ngưu đầu nhân, vì đề phòng dị biến, ta cũng đã định giết chết hắn, nhưng quân vương đã ngăn lại. Trần Dụ là bằng hữu của chúng ta, cũng là an nhân của thổ nguyên tố nhân, chúng ta cần chân chính tín nhiệm hắn, như là tín nhiệm quân vương vậy. Đào Cách nghĩ trong chốc lát rồi gật gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta nên tin vào ánh mắt của quân vương, càng nên tin tưởng bằng hữu, ta sẽ chân thành xin lỗi hắn. Không cần, ta tin là hắn sẽ không để ý. Đi thôi, chúng ta cần thủ hộ đại địa chi vực, không để bất cứ ai quấy nhiễu hắn tu hành. Trần Dụ cũng không biết hai tinh anh thổ nguyên tố nhân bàn luận về mình, dù cho có thể nghe được, hắn cũng không thể nghĩ đến, vì hiện tại hắn đã xa vào cảnh giới kỳ diệu, thân thể theo bản năng tự động điều chỉnh tinh lực thích ứng áp lực, tâm trống sống chỉ còn lại ý thức cùng một ít thanh tỉnh. Trần Dụ nhắm hai mắt lại, mặc cho thân thể phập phồng trong nước, bất kể áp lực như nào vẫn duy trì tĩnh tâm. Muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng gì, đây là lần thứ ba hắn tiến vào biển sâu, sau vô số lần thử nghiệm cuối cùng hắn cũng thành công. Tinh đồ ở bảng trạng thái đã vô cùng rõ nét, quang mang tuy nhiên nhu hòa, nhưng lại lóng lánh, khác xa với lúc trước. Cảnh giới tinh thần có thể ảnh hưởng thân thể, nhưng không thể tiêu trừ áp lực, Trần Dụ vẫn phải dùng tinh lực chống chịu, hiện tại hắn đã xuống đến độ sâu nhất hắn có thể chịu đựng. Chẳng qua Trần Dụ đã nắm được khẩu quyết luyện tâm, sau khi kết thúc lần tu luyện này, hắn cũng không chọn hoàn cảnh biển sâu nữa mà là băng hà, núi lửa, như là một vị khổ tu giả vậy, không ngừng truy luyện tâm cảnh trong các hoàn cảnh gian nan, nhưng hiệu quả càng lúc càng rõ ràng. Trần Dụ tu hành chính hợp với yêu cầu của liệt cảnh, kỳ thực hắn cũng không biết, liệt cảnh không chỉ là luyện tâm mà còn phải tích lũy lực lượng linh hồn, không ngừng cường hóa bản thân. Trần Dụ dưới cơ duyên xảo hợp, cắn nuốt lực lượng linh hồn của Lo Phin, tiết kiệm được quá trình tích lũy lực lượng linh hồn, chính xác là đã đi đường tắt. Chỉ là đường tắt này tồn tại kỳ ngộ cùng phong hiểm, nếu như hắn tự tích lũy lực lượng linh hồn thì tự nhiên không có nguy hiểm bị cắn trả, nhưng sẽ phải hao tốn thời gian dài lâu để tích lũy lực lượng. Chỉ là nếu Trần Dụ vượt qua ải này có thể hoàn toàn tiêu hóa lực lượng linh hồn ma đế cấp, đến lúc đó có thể trong thời gian ngắn đột phá liệt cảnh. Còn có một việc làm Trần Dụ kinh ngạc là thổ nguyên tố chi tâm đề cung tinh thần lực so với tưởng tượng còn cường đại hơn, không chỉ là lượng mà chất cũng biến đổi, tỷ lệ thành công của độ sâu phân tích đã tăng thêm. Khi phân tích đạt tới 50%, mặt nạ trôi nổi trong tinh hệ dần phát sinh biến hóa, vốn chỉ là mặt nạ dần hiện ra ngũ quan rõ nét, chính là gương mặt Trần Dụ. Chính thức tuyên bố bùng nợ tuần này, thế là hết nợ nhé. Tí nữa sẽ cố xịt thêm mấy cơ nữa, được thì được, cô được thì thôi, y thông cảm. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 185. Tỉnh lại, người yêu của ta. Trần Dụ không khỏi kinh ngạc, phệ thần mặt nạ biến thành hình dạng của hắn, điều này đại biểu cái gì? Bản thân hắn biến thành bộc nhân của phệ thần mặt nạ sao? Hắn hạ ý thức sờ sờ gương mặt, đột nhiên kinh ngạc phát hiện mặt nạ trên mặt mình biến mất. Chẳng lẽ mặt nạ bị siêu cấp hệ thống hấp thu? Hay không còn trên mặt nữa? Ý niệm này vừa xảy ra, phệ thần mặt nạ lại hiện ra trên mặt hắn. Trần Dụ đột nhiên hiểu ra, hắn cuối cùng có thể khống chế mặt nạ ẩn hiện. Đây hẳn là thành quả của độ sâu phân tích đi. Nếu như phân tích hoàn toàn thành công, liệu có thể đại biểu hắn có thể khống chế phệ thần mặt nạ, thần khí vốn chỉ thuộc về Bin Xe Bớt Vương tộc không? Nếu như có thể thành công, vậy Trần Dụ có thể sử dụng thất đại thần khí. Xa không nói đến Đọa Thiên Sứ Đế Quốc có Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm, thanh thần khí này vốn không thừa nhận nhiếp chính vương Hắc Diệu. Nếu như Trần Dụ thu hồi tâm tư, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa, trước qua ải hung hiểm này rồi lại nói. Chẳng qua tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày thứ 10. Ánh mắt Trần Dụ nhìn chăm chú lên đài. Trên đài, hồng quang tỏa ra từ Adena vô cùng yếu ớt, tùy thời có thể tan biến. Mỗi lần kết thúc huấn luyện, hắn sẽ lại chăm chú nhìn nàng. Hắn biết thân thể Adena đang tự động hấp thu lực lượng xích diệu chi tâm. Khi hồng quang tan biến cũng là lúc lực lượng xích diệu chi tâm bị hấp thu hết, cũng là lúc Adena tỉnh lại. Trần Dụ không chút nhúc nhích nhìn Adena, chờ đợi khoảnh khắc hồng quang hoàn toàn tan biến. Không biết trải qua bao lâu, hồng quang cuối cùng hoàn toàn thu liếm vào bên trong thân thể Adena, đôi mắt mỹ lệ của nàng dần hiện ra dưới ánh sáng. Đập vào mắt nàng là những nét phác họa quen thuộc, dần dần rõ nét thành gương mặt của hắn đầy vui vẻ hớn hở. Chính là gương mặt của nam nhân nàng mãi khắc ghi trong linh hồn. Linh hồn mình không phải bởi cháy hết sinh mệnh lực mà tiêu tan sao? Đây là ảo giác sao? Adena, thanh âm quen thuộc vang lên. Nàng bóp thật chặt nắm tay, cảm giác đau đớn này, đây không phải ảo giác sao? Thật là hắn sao? Adena nhớ tới trước khi chính mình mất đi ý thức, đúng rồi. Khi đó hình như đang chiến đấu cùng Lo Phin. Trần Dụ. Adena nhảy xuống thạch đài nói. lo phim đâu. Chúng ta không phải chết hết đấy chứ. Đây là âm ti ngươi nói sao? Đây là đại địa vương đình, chúng ta không chết, kẻ chết là lo phim. Trần Dụ khẽ cười nói, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta nhất định sẽ trả lời. Nhưng trước đó, có một chuyện ta muốn tính sổ với ngươi. Tính cái gì chứ? Adena nhìn hắn mỉm cười, trong lòng không hiểu vì sao hoảng loạn, tựa hồ tim đập chân run. Hiện tại mau biến thân cho ta xem. Cái gì? Ta muốn xem bộ dáng biến thân của em. Trần Dụ từng bước một tới gần, Adena không biết phải làm sao cứ thế lùi lại. Cạch, nàng đã lui tới bên cạnh thạch trụ, không thể tiếp tục lui lại nữa. Nhanh nào! Câu nói của Trần Dụ làm Adena càng thêm khẩn trương. Phúc, một tiếng, hỏa diễm trên người nàng thiêu đốt, đôi sừng uốn cong vươn ra trên đầu nàng, mái tóc tử sắc cũng dần biến hồng, làn da cũng theo đó biến hồng, đôi hồng đồng của nàng cũng ảnh lên hỏa diễm, đây chính là hình dáng chiến đấu của nàng. Loại biến thân này đã không phải hình thái chiến đấu của phổ thông đại ác ma, mà là một loại hình thái biến dị. Lực lượng trên người nàng bây giờ còn mạnh hơn cả lúc chiến đấu cùng Lo Phin, nhưng biểu tình thất thố trên mặt nàng lại như là một thiếu nữ nhu nhược không chút đề kháng vậy. Ánh mắt không chút kiêng kỵ của Trần Dụ làm đầu nàng càng thêm cúi thấp, hắn bỗng nói lớn một tiếng, Adena, nhìn vào mắt ta. Adena thấp thỏm nhìn vào hai mắt Trần Dụ, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, lập tức như bị hấp dẫn, không thể nào tách ra được. Adena, em bây giờ rất đẹp, Trần Dụ nhìn thật sâu vào mắt nàng, nói chậm từng câu một. Kỳ thực, bất kể em biến thành như nào, e vẫn là Adena anh yêu nhất. Adena ngây ngốc nhìn vào mắt hắn, trong tích tắc hạnh phúc tràn ngập. Giờ phút này, nghi ngờ cùng tự ti trước kia đều tan biến, đôi mắt san xem ánh lửa cùng lệ quang nhìn Trần Dụ đến gần, cũng không chút né tránh mà run rẩy chủ động dâng lên đôi môi. Thân ảnh hai người đan xen cùng nhau, hai linh hồn theo nhau thăng hoa, Adena cũng không biến thành hình người, đầy phối hợp với hắn, như à phóng thích tình cảm trong lòng vậy. Trên thực tế, vóc người Adena sau khi biến thân cao hơn Trần Dụ một ít, làm hắn phải kiễng thân mới có thể hôn nàng, làm hắn không khỏi thầm rủa, a thơ đáng chết, sao không cao hơn chứ? Đứng lên không được, vậy dứt khoát nằm xuống đi, cũng không thể mỗi lần hôn nàng đều dùng kỹ năng ngụy trang tăng chiều cao được. Lý do này rất đầy đủ đi. Bất chi bất giác, hai người đã tiến vào trứng bồng, bên dưới là một cái đệm êm, tuy nói thổ nguyên tố nhân đều biết Trần Dụ đang tu hành, sẽ không tiến vào vương đình quấy nhiễu, nhưng tốt xấu cũng không thể nằm trên nền đất băng lãnh đi. Dần dần Adena cảm giác được tay Trần Dụ bắt đầu di động, từ phần lưng di dần xuống eo nàng, a xuống đến phần mông rồi, khoan khoan, hắn cởi bì giáp cùng nội y của mình từ lúc nào vậy? Ngươi muốn làm gì? Biết rõ rồi còn giả vờ hỏi. A, lúc trước em hoài nghi tình cảm ta dành cho em, cho nên ta muốn đại biểu chính nghĩa cùng tình yêu làm ra trừng phạt. Chết tiệt, mượn cớ vùng về như vậy. Adena vừa muốn kháng cự thì một cái tay không thành thật đã leo lên đỉnh núi trước ngực nàng, cảm giác ma huyễn nháy mắt sơn lên, nháy mắt nàng mất đi khí lực. Không lâu sau lại thêm một tay nữa, tùy ý vân vê bờ ngực cao vút phong mãn của nàng, đôi chấm đỏ dưới kích thích mạnh mẽ dần dâng cao, cảm giác kỳ diệu cũng càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng miệng nàng bị hắn dán chặt lấy, chỉ có thể rên rỉ nhẹ nhẹ, cả người mềm nhũn vô lực mặc hắn xâm phạm. Khi tay hắn dần vươn xuống bụng nàng tiến về nơi bí ẩn, Adena đang ý loạn tình mê vừa vặn tỉnh lại, đầy run rẩy nắm lấy tay hắn. Không! Trần Dụ cảm giác được lực trên tay nàng, không còn là nửa nghênh nửa kháng nữa, dục hỏa cũng hạ dần xuống, chầm chầm thu lại tay, nằm xuống bên cạnh nàng. Không khí trong trứng bồng không khỏi xa vào lu túng. Trần Dụ cũng tự trách bản thân quá mức nôn nóng. Adena còn chưa chuẩn bị tâm lý đi đến bước này, không thể vì dục vọng mà cưỡng bức nàng được. Xin lỗi, thanh âm của hai người đồng thời vang lên. Ta đã có chút không khống chế được, Trần Dụ cướp lời nói trước. Không phải, Adena đỏ mặt lên nói. Chàng nghe ta giải thích đã, nờ. Kỳ thực vừa rồi, Adena có chút khó có thể nói, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói. Ta rất muốn hiện tại trao thân thể cho chàng, nhưng chỉ là thời gian quay về nửa năm sau được không? Nửa năm? Là như này, huyết mạch gia tộc ta có lực biến gì đặc thù, đến 21 tuổi mới phát sinh. Loại lực biến gì này vô cùng kỳ diệu, có thể khiến thực lực một lần nữa phát sinh tiến giai. Nếu như là đang ở cao đoạn còn có thể vượt qua một đại cảnh giới, nhưng là có điều kiện là trước khi đó, không thể làm cái kia. Trần Dụ mới biết được hóa ra Adena chưa chuẩn bị tâm lý, mà là có nguyên nhân đặc thù. Adena lo sợ hắn không vui, xấu hổ nói. Ta còn có 5 tháng nữa là 21 tuổi rồi, có thể đợi đến lúc ấy được không? Ta chỉ kém chút là đến ma vương cao đoạn rồi. Trần Dụ mở ra phân tích chi nhãn, thực lực của Adena đã là cơ cấp, cũng là ma vương cấp trung đoạn. Theo như nàng nói, chỉ cần trong 5 tháng này nàng đột phá đến ma vương cấp cao đoạn thì khi sinh nhật 21 tuổi của nàng, nàng sẽ bay vào thành đại ma vương. Huyết mạch biến dị như này cũng quá cường đại đi. Nghĩ tới đây, đến lượt Trần Dụ ngẩn ngơ. Hắn trải qua khảo nghiệm sinh tử trùng trùng mới đạt đến ma vương cấp, sau đó còn phải đối diện với khảo nghiệm linh hồn ma đế mới có thể tấn cấp đại ma vương. Adena từ án nguyệt thành một đường từ cao giai ác ma sơ đoạn, sau đó ăn quả ác ma hắc sắc dược thủy, lâm trận đột phá, hấp thu đại địa chi lực cùng xích diệu chi tâm, vừa tỉnh lại đã là ma vương cấp trung đoạn. Chỉ cần nàng đột phát đến ma vương cấp cao đoạn, như vậy nửa năm sau nàng sẽ an toàn tiến cấp đại ma vương cấp. Trong tích tắc, Trần Dụ có cảm giác không biết mình hay Adena xuyên việt đây. Vì sao hào quang diễn viên chính trên người nàng còn mạnh hơn mình? Từ trong mắt Adena, Trần Dụ nhìn ra được khát vọng lực lượng của nàng, hắn cũng hiểu được, khát vọng này không phải vì nàng, mà là vì hắn. Thật giống như thanh thủ hộ giả chi kiếm vậy, nàng muốn thủ hộ hắn. Trần Dụ, xin lỗi, ta thật sự muốn làm nữ nhân của chàng, đợi đến ngày sinh nhật ta được không? Ngốc à, dục vọng trong lòng Trần Dụ đã hoàn toàn lắng xuống, chỉ còn lại tình ý cùng âm áp. Hắn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhẹ hôn lên tóc trán nàng. Em là nữ nhân của ta, không ai có thể thay thế vị trí của em. Adena đang cười hạnh phúc, đột nhiên thở dài nói. Trưởng công chúa thì sao? Mới củng cố địa vị của mình đã nghĩ ngợi lung tung rồi. Đây là nữ nhân sao? Chuyện này ta đang muốn tính sổ với em đây. Ngốc à, toàn tự cho là đúng. Trần Dụ làm bộ tức giận, thừa cơ véo một cái trên bờ mông đầy đặn của nàng. Ta cùng trưởng công chúa không có gì hết. Adena bị hắn thừa cơ chiếm tiện nghi, mặt đỏ hồng nói. Vậy lần trước ngươi nói, em còn chưa nghe xong đã đoán loạn rồi. Trần Dụ nhẹ nhẹ xoa mặt nàng nói. Ta hiện tại nói hết cho em nghe đây. Chàng rể ma giới, tác giả Điểm Tinh Linh, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 186. Adena hẹp hỏi. Chàng gặp Delia. Mở ngoặc tròn, thanh âm mang theo kinh ngạc đóng ngoặc tròn. Nàng tên là Zitina. Nàng là quý nữ Abenode vương tộc, ít nhất là ma hoàng cấp. Mở ngoặc tròn cắn miệng hỏi đóng ngoặc tròn. Hai người ở u dạ thấp địa đã. Mở ngoặc tròn trong thanh âm ẩn chứa hâm mộ lớn hơn bất mãn trong tưởng tượng của người nào đó nhiều. Đóng ngoặc tròn, nàng cho chàng niết bàn chi huyết. Mở ngoặc tròn sau kinh ngạc là trầm mặc đóng ngoặc tròn. Adena Trần Dụ thấy nàng trầm mặc không nói, tâm sự không khỏi nặng nề, vội vàng nói. ta cùng nàng ấy tuy là ngoài ý, nhưng là chàng có muốn tìm nàng ấy không? Tương lai rồi tính. Trần Dụ cười khổ đáp, Adena cũng không phải nữ nhân giỏi che giấu, nhìn biểu tình của nàng có vẻ tâm tình đang rất phức tạp. Bất kể là nữ nhân nào, khi biết nam nhân của mình có người tình ở ngoài, khẳng định đều không vui. Tuy lúc này quan hệ giữa hắn cùng Adena còn chưa rõ ràng, nhưng tình cảm hai người đã đạt đến mức không thể chia lìa. Adena trầm mặc chốc lát, hồi lâu sau mới nói, nàng rất đẹp đúng không? Dung nhan của Zitina thậm chí còn hơn đệ nhất mỹ nhân Ám Nguyệt Thành Me Sa một bậc, nhưng hắn cũng không thể ngu đần đến mức khen một nữ nhân khác đẹp trước mặt nữ nhân đang tán được. Hai người đẹp như nhau, kỳ thực em đẹp hơn một ít. Đừng lừa ta, Adena quyết đoán lắc lắc đầu. Bất kể là nam hay nữ dục vọng vương tộc, dung mạo đều là kỳ quan ma giới, nữ hoàng Pha The Jin còn được xưng là đệ nhất mỹ nữ ma giới. Trần Dụ không khỏi vô cùng buồn bực, vì sao giác quan của nữ nhân ở phương diện này đều vô cùng nhạy cảm. Ta dù có lừa em cũng chỉ vì muốn thấy em cười thôi, nụ cười của em rất đẹp a. Trần Dụ véo véo má nàng nói. Nhớ kỹ câu nói này, vị trí của em trong trái tim ta, không có bất cứ người nào có thể thay thế được. Hừ, miệng dẻo như kẹo. Adena tuy nói vậy nhưng tâm lý vô cùng hạnh phúc, nàng nằm sấp lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập của hắn, hồi lâu sau mới nói. Trưởng công chúa thì sao? Cô nàng này làm sao cả nửa ngày vẫn lại quay về chuyện này? Trần Dụ đột nhiên nhớ đến hình ảnh ở hồ tắm trong gian mật thất, hình ảnh thiếu nữ khiêu vũ trong gương, tiếng thở dài cùng tâm sự ở chung gió. Em cũng biết tính cách của trưởng công chúa đấy, lạnh tựa như băng, ta làm sao dám có ý gì với nàng chứ? Những lời này của em nếu lọt vào tai nàng, ai, nam nhân của em sau này không có ngày sống tốt đâu. Adena vừa nghe mấy chữ nam nhân của em không khỏi vừa thẹn vừa mừng, chu lên nói. Ý chí hắc ám là em đưa đến Ám Nguyệt Thành, trong lòng trưởng công chúa nếu không có chàng, khẳng định sẽ không đưa bí bảo này cho chàng. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, trong đầu Trần Dụ lại vang lên tiếng tâm sự từ chung gió, hắn lắc lắc đầu nói. Còn về chuyện giết Tina thuần túy là ngoài ý, vốn ở trong lòng ta có em làm bạn đời này là đủ rồi. Hừ, đừng cho là em cái gì cũng không hiểu, giết Tina là nữ nhân đầu tiên chàng sẽ không quên nàng đâu. Adena không vui hừ một tiếng, trọng điểm bất mãn cũng không phải vì trong tâm lý Trần Dụ có nữ nhân khác, mà vì lần đầu tiên của hắn phải là của nàng, Adena quen mới đúng. Chuyện này coi như xong. Trần Dụ nghe thấy câu này thầm hô may mắn, nhưng những lời sau của Adena làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Còn về trưởng công chúa và tiểu công chúa, em có thể tiếp thu, thậm chí cả cơ á cũng vậy. Nhưng là nếu như có nữ nhân khác nữa, chàng phải hỏi em trước đã. Trần Dụ còn tưởng rằng mình nghe lầm, có nam nhân nào mà không di về hậu cung chứ. Nhưng di quy di, thật sự muốn trái ôm phải ập cũng không phải dễ dàng, làm không tốt còn hậu viện nổi lửa ấy chứ. Vốn chỉ là định thẳng thắn nói chuyện giết Tina cho nàng biết, nào ngờ danh ngạch hậu cung được mở rộng lên đến tận năm. Khoan đã, do ý chí hắc án làm hiểu lầm Me Sa còn thôi, nhưng về cơ á, hắn có lẽ đã sớm quên phần thưởng đặc biệt trưởng công chúa hứa cho hắn rồi. Người ta không nguyện ý a. Kỳ quái nhất là Alip, vì sao mạc danh kỳ diệu cũng có tên? Chẳng lẽ tiểu La Lị kể cả chuyện đánh lén gõ ngất mình cho Adena nghe? Adena, có phải cảm thấy em rất hẹp hòi không? Adena trừng mắt nhìn Trần Dụ một cái rồi cướp lời. Trần Dụ không khỏi xấu hổ trong lòng, hẹp hòi quá rộng lượng rồi ấy chứ. Không hài lòng sao? Trần Dụ vội vàng gật đầu. Hài lòng, hài lòng. Chỉ là Adena nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Trần Dụi, thầm nghĩ liệu có phải mình quá hẹp hòi không. Nàng còn chưa đợi Trần Dụi giải thích chuyện Alip cùng Cơ A đã nhu mì nói thêm: kỳ thực em cũng không phải loại này. Tương lai nếu chàng thật sự gặp được nữ nhân đồng tâm, không được giấu riêng em, nếu không em sẽ không để yên cho chàng đâu. Trên thực tế, ở ma giới, số lượng nữ nhân luôn hơn xa nam nhân, nhất là tộc mỹ ma thuần nữ nhân. Vì vậy nam nhân cường đại thường có rất nhiều thê tử, thậm chí nữ nhân cường đại cũng có không ít nam sủng. Không chỉ là vì dục vọng, mà còn bởi vì truyền thừa. Có lẽ vì thực lực càng cao, đời sau càng mạnh nên tỷ lệ sinh dục cũng theo đó nhỏ đi. Ví như tộc đại ác ma, hậu duệ của huyết mạch biến dị vô cùng ít ỏi. Phụ thân của Adena đệ nhất tướng quân rót quen có 12 thê tử, trong giới quý tộc đế đô còn là phi thường ít, mà hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất là Adena. Tư chất của Adena cũng vô cùng ưu tú, 19 tuổi đã đột phá bình cảnh cao giai ác ma. Nếu như hiện tại chuyện nàng đã tiếp cận đại ma vương cấp bị công khai, nhất định sẽ tạo thành chấn động ma giới. Phụ thân Joseph là Trác Thiết lính chủ, có gần 100 thê thiếp, những nữ nhân vô danh nhiều không kể xiết, nhưng số lượng đời sau lại lác đác không có mấy, nổi bật cũng chỉ có Joseph cùng Canita. Đương nhiên, huyết mạch biến dị cũng không phải chỉ có nhờ di truyền, nếu không cường giả ma giới sẽ càng lúc càng ít, tự thân đột phá bình cảnh cũng là một cách. Ví như Azozo Alex nếu hiện tại đột phá cao giai ác ma có khả năng sinh ra biến dị, dù cho tự thân không nảy sinh biến dị, thì hậu duệ cũng có tỷ lệ cao giành được huyết mạch biến dị. Trần Duệ lắc lắc đầu, gõ gõ lên trán nàng. Đừng nghĩ nhiều nữa, có được em làm ta thỏa mãn rồi. Được rồi, đừng coi em ngốc như vậy. Adena tâm lý cao hứng, chí ít trong tâm lý Trần Duệ, địa vị của mình là không thể thay thế, dù cho là Zip Tina hay trưởng công chúa. Trần Duệ chỉ đành cười khổ. Đây rõ ràng càng tô càng đen, rõ ràng là nói thật còn không tin, không phải ngốc thì là gì? Adena cũng dây dưa nhiều ở vấn đề này, hỏi: đúng rồi, chuyện lo phim là như thế nào? Trần Dụ kể lại chuyện ngày đó cho nàng nghe, kể cả chuyện lúc về Ám Nguyệt Thành cũng nói ra, chỉ giấu đi việc dình coi me sa tắm rửa cùng bí mật dưới mật thất thôi. Adena kinh ngạc thốt lên: 100 ngày? Ý thức của chàng có thể biến mất? Ta hiện tại đang tu hành vì đối phó nguy cơ này, còn về thần khí, hiện đã nắm giữ một nửa, bằng không cũng không thể hôn nàng rồi. Hắn cố ý nói sơ sà để tránh Adena lo lắng. Lấy kiến thức của Adena tự nhiên hiểu rõ lực lượng linh hồn của ma đế cấp, dù cho không có thần khí uy hiếp cũng là vô cùng hung hiểm, nàng không khỏi đột nhiên nôn nóng thấp giọng nói: Trần Dụ, chúng ta làm chuyện kia đi. Trần Dụ không khỏi sườn sốt, lập tức hiểu ra, ôm lấy nàng nói: ngốc à, em phải tin tưởng ta chứ, cũng là tin tưởng ánh mắt của mình. Ta mãi mãi khắc ghi hình bóng em trong linh hồn, dù có triệt để nứt vỡ cũng sẽ không quên em đâu. Chỉ bằng điều này, ta nhất định có thể vượt qua ải này. Adena ôm chặt lấy hắn cũng không nói gì thêm. Chuyện trọng yếu nhất ở thế giới dưới lòng đã giải quyết xong, Trần Dụ cáo biệt Thổ Nguyên Tố Nhân đi tới xào huyệt Ngưu Đầu Nhân. Hiện tại thực lực hắn tăng cao thêm vào tật tẩu tùng nên thời gian được rút ngắn không ít. Hiện tại thực lực Adena còn trên Trần Dụ, trong quá trình chiến đấu cùng Lo Phin thức tỉnh lực lượng không gian, lại thêm huyết mạch quen gia tộc là thăng cấp. Lần này nàng lại được đại địa chi lực bảo vệ cùng lực lượng xích diệu chi tâm, thực lực tăng tiến đã tiếp cận ma vương cấp cao đoạn. Hào quang diễn viên chính như này, Trần Dụ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Những ngưu đầu nhân chào đón nhiệt liệt Trần Dụ cùng Adena, đặc biệt là thủ lĩnh ngưu đầu nhân Đức Long cùng tế ti Tho Phe. Sau khi Đức Long ăn quả ác ma cảm giác được thực lực có tăng tiến, chỉ là còn cách đột phá một khoảng, nếu hắn có thể tấn cấp ma hoàng cấp, thì sẽ trở thành vị ngưu đầu nhân thứ 3 tấn cấp ma hoàng cấp trong lịch sử ngưu đầu nhân. Trần Dụ cũng chỉ dừng lại xào huyệt ngưu đầu nhân một thời gian ngắn rồi vội vã đi xào huyệt Medusa. Cả bộ lạc Medusa hiện đã thần phục Trần Dụ, vừa thấy hắn đến liền dồn dập hành lễ, tim mang theo liêu toa bộ dáng vui vẻ đến bái kiến chủ nhân. Trần Dụ cùng Adena nhìn thấy trong ngực liêu toa là một đứa bé này bề ngoài giống nhân loại, hiện đang ngủ rất êm. Hóa ra, mấy ngày trước, liêu toa đã sinh hài tử, quả nhiên là đại ác ma, lại còn là biến dị huyết mạch, nên có thể tưởng tượng hiện tim đang vui vẻ như nào. Đâu đâu hiện vẫn đang ngủ say chưa tỉnh, lúc đó nó cắn nuốt phệ linh ma rồi tương đương với một phần lĩnh vực của Lo Phin còn nhiều hơn tưởng tượng nhiều, có thể là còn đang tiêu hóa loại lực lượng này, hiện chỉ có thể chờ đợi nó tỉnh lại. Chúc mừng ngươi tim Trần Dụ hơi chút ngập ngừng nói. Lúc này ngươi hẳn nên ở bên cạnh Liêu Toa, nhưng là ta hiện phi thường cần lực lượng của ngươi, một thời gian ngắn nữa kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu. Tim kể từ khi thần phục Trần Dụ cũng đã hiểu rõ đại khái nội dung kế hoạch, gật đầu nói. Chủ nhân yên tâm, Liêu Toa sẽ hiểu cho ta, chỉ là nếu như ta đi lên tất phải 3 ngày dùng một lần sinh mệnh chi tuyền, nếu không không thể sống tiếp. Sinh mệnh của tim đã hao kiệt nên hắn phải dùng sinh mệnh chi tuyền gia hạn sinh mệnh để tiếp tục sống. Sinh mệnh chi tuyền ta có thể tùy thời cung cấp, Trần Dụ nói. Hiện tại tài liệu không đủ, nếu như có đủ tài liệu, ta sẽ tặng ngươi một bình diên thọ dược thủy triệt để giải trừ mối họa này cho ngươi. Ánh mắt của tim không khỏi sáng rực lên, hắn biết chủ nhân có hắc sắc dược thủy. Nếu bình dược thủy này xuất hiện ở ma giới, nhất định sẽ tạo thành chấn động ba đại đế quốc. Đa tạ chủ nhân. Về phương diện nguyên liệu, nếu như thuộc hạ có thể liên hệ với gia tộc, sẽ nhanh chóng gom đủ phụng hiến chủ nhân. Một bình hắc sắc dược thủy tối cao cần tiêu tốn 100 vạn linh khí hoán đổi. Hiện tại Trần Dụ cần gấp linh khí huấn luyện, nên cũng không thể tặng không cho tim được. Chẳng qua lấy tích góp của gia tộc Đen Pho mà nói, gom đủ số tài liệu đổi 100 vạn linh khí hẳn không thành vấn đề. Đến lúc đó còn có thể kiếm một linh khí ấy chứ. Không thành vấn đề, thời gian này, ngươi bồi Liêu Toa đi. Liêu Toa cơ bản có thể nghe hiểu ngôn ngữ thông dụng ma giới, nên cung kính hành lễ với Trần Dụ. Sau khi rời đi xào huyệt Medusa, Trần Dụ cùng Adena nhanh chóng rời khỏi thế giới dưới mặt đất. Adena nhìn vào song nguyệt chói mắt trên không trung, không khỏi vui mừng, hạnh phúc nhất là hiện tại có thể tay trong tay cùng hắn rời khỏi đây. Trần Dụ cảm giác được tâm tình của Adena, nhẹ nhẹ ôm lấy eo nàng, mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta nên trở về Ám Nguyệt Thành thôi. Trạng vạng. Trong phòng nghị sự vương cung Ám Nguyệt Thành, thống lĩnh cấm vệ quân khách Cổ Long đang báo cáo với Mesa. Bên cạnh nàng là lão Gao Sơ, nửa tháng nay, nhờ áo choàng hội giúp đỡ, đã lùng bắt khắp toàn thành nhưng thủy chung không thấy tung tích Bin Xe Bớt vương tộc đâu. Mesa bình tĩnh lắng nghe, trên gương mặt băng lạnh không có bạo nộ khi đó, chỉ là hàn khí trong mắt càng tăng thêm. Ta đã báo lên đế đô sẽ phái đặc chứ đến hiệp trợ lùng bắt. Lần này bất kể trả giá như nào cũng phải tiêu diệt Bin Xe Bớt vương tộc. Khách Cổ Long có chút xấu hổ cúi đầu, làm người thân tín trưởng công chúa, hắn tự nhiên biết người đế đô đến sẽ làm tình thế Ám Nguyệt Thành càng thêm bất lợi. Nếu như không phải hắn vô năng, cả hành tung của địch nhân cũng không tra ra được gì, thì sao trưởng công chúa phải đi bước này chứ? Lão Gao Sơ nhíu nhíu mày, việc này quan hệ trọng đại. Dù cho biết người đế đô phái đến sẽ thầm phá hoại, nhưng nàng cũng không tính toán phong tỏa tin tức. Dù nói thế nào, nàng cũng là huyết mạch vương tộc Sơ Tê, Sơ Đế Quốc, sẽ không bởi vì nội đấu mà vứt bỏ lợi ích đế quốc. Khách Cổ Long, Gao Sơ, các ngươi đi xuống đi, ta cần an tĩnh một lát, nếu không có việc gì đặc biệt không nên quấy nhiễu ta. Dạ. Hai người khom người rời đi. Rời khỏi phòng nghị sự, Khách cổ long thấy có thì về chạy về phía phòng nghị sự, trong tay còn cầm đồ vật liền gọi lại. Thư tháp, ngươi đi đâu vậy? Khách cổ long đại nhân, có một người mặc áo choàng tàu kiến trưởng công chúa, có nhờ thuộc hạ chuyển giao vật này cho công chúa, nói công chúa thấy vật này sẽ tự thân gặp hắn. Là thứ gì? Có nguy hiểm không? Để ta xem đã. Thư tháp liền đưa túi nhỏ trong tay ra nói. Thuộc hạ đã kiểm tra qua, chỉ là một loại phấn không biết tên. Khách cổ long mở túi nhỏ ra, bên trong quả nhiên là một loại phấn, không chứa độc tố hay ba động lực lượng nào. Để ta xem nào, lão gao sơ đi tới, nhìn vào ma phấn trong tay, đôi mắt vẫn đột lóe lên ánh sáng kinh hãi, nói. Ta lập tức đi báo cáo trưởng công chúa biết. Khách cổ long, ngươi lập tức dẫn hai người kia vào phòng nghị sự. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 187. Quáng vụ quan bí mật phản hồi. Khách cổ long tuy không biết ma phấn này là gì, nhưng từ thái độ của lão gao sơ, người này hẳn không phải bin xe bước vương tộc, nên hắn cũng không hỏi nhiều, quyết đoán gật gật đầu. Không lâu sau, một người mặc áo choàng, nhìn không rõ diện mạo theo khách cổ long đi tới phòng nghị sự. Khách cổ long, ngươi tự thân canh giữ cửa nội viện, không cho phép bất cứ ai tiến vào, thần tình me sa vẫn lạnh như băng, nhưng trong thanh âm lộ ra tia không tầm thường, khách cổ long ngấm ngầm kinh ngạc nhìn người đến, sau đó hắn khom người rời đi. Trưởng công chúa, ta cũng có sự tình cần làm, xin phép cáo lui, lão gao sơ cung kính khom người rời đi. Me sa định lưu lại lão gao sơ, nhưng cũng không nói, trong phòng nghị sự chỉ còn lại nàng cùng người mặc áo choàng. Sau khi lão gao sơ rời đi, kẻ này mới bỏ phần trùm đầu xuống cười nói. Thật lâu không gặp trưởng công chúa điện hạ. Me sa trong nháy mắt thất thần nhìn nụ cười của hắn, nhưng cũng trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, chẳng qua ba động nhỏ bé này không giấu được trần dụ đã đạt tới ma vương. Tuy vậy nhờ kỹ năng ngụy trang, nhìn bề ngoài, hắn vẫn chỉ là một nhân loại không chút lực lượng. Me sa nhìn kỹ trần rụi rồi gật gật đầu nói. Ngươi trở về rất đúng lúc, ta đang có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi. Trần rụi lúc này không khỏi sửng sốt, không lẽ thân phận Vu Le đã bị khám phá. Hắn đã 2 tháng không gặp me sa, lại còn từ địa phương nguy hiểm trở về, nàng lại một câu hỏi thăm cũng không nói. Từ chung gió hồi ức có thể thấy được, me sa đối với hắn có một cảm giác bằng hữu vi diệu, thậm chí còn hơn vài phần, nhưng là hiện tại xa cách gặp lại ít cũng phải nói câu, ngươi đã về, hay bình an trở về là tốt rồi, không thì cũng phải hỏi nguyên nhân trở về chứ. Trần Dụ không khỏi thầm cảm khái. Vị trưởng công chúa này có thể khóc, có thể cười, thậm chí gọi tên hắn trong mật thất, nhưng đối với bên ngoài, nàng mãi mãi là một nàng công chúa băng lãnh. Thuộc tính ẩn tàng vẫn chỉ là thuộc tính ẩn tàng, trừ phi có điều kiện đặc biệt, nếu không không thể kích hoạt được. Chẳng qua Trần Dụ cũng không nghĩ đến một điểm, cho dù là thuộc hạ phổ thông, ở dưới tình huống này me sa nhiều ít cũng nói vài câu xã giao, nhưng bởi vì hắn đặc thù cho nên mới có khác biệt đi. Me sa kể lại chuyện Bin Xe bước vương tộc cùng mảnh vụn thần khí, rồi cả chuyện đế đô sắp phái người đến giúp đỡ điều tra. Nàng thấy Trần Dụ có điểm không yên tâm liền nhíu mày nói, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Trần Dụ cố ý lộ ra bộ dáng đắn đo rồi nói, Bin Xe bước vương tộc sau 400 mới xuất hiện, khẳng định là có chuẩn bị, mà hiện đã giành được phệ thần mặt nạ hoàn chỉnh, xác thực là một vấn đề lớn. Ta đang nghĩ mục tiêu của Bin Xe bước vương tộc khẳng định không chỉ là Ám Nguyệt Thành xu hướng rách nát này, mà là cả Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Có lẽ chúng ta có thể dùng thủ đoạn đặc thù chuyển hóa lực lượng Bin Xe bước thành có ích đối phó với. Không được. Ngữ khí me xa như chém đinh chặt sắt cắt đứt lời Trần Dụ nói, trên người tỏa ra sát ý mãnh liệt, cắn răng nói: bất kể giá trị có lớn như nào, Bin Xe Bớt vương tộc, nhất là người đêm đó, nhất định phải chết. Trưởng công chúa, hiện tại đã không phải 400 năm trước, có lẽ người kia. Sát khí trên người Me Sa càng thêm nồng đậm, dù cho không phải đối với Trần Dụ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được hàn ý thấu xương, tuyệt không phải hư trương thanh thế, xem ra nàng hận tên kia đến thấu xương. Không cần nói nhiều, dù cho không có phệ thần mặt nạ, kẻ kia cũng phải chết. Điểm này không thể khác được. Trần Dụ vốn chỉ định dò xét thái độ của Me Sa, nào ngờ nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra chỉ riêng chuyện ở mật thất nhìn trộm tâm linh của nàng đã đụng đến nhịp lân của nàng rồi. Trần Dụ không chút nghi ngờ, nếu như hiện tại hắn nói rõ thân phận, sẽ lập tức bị nàng giết chết. Từ chung gió hồi ướp đến xem, Me Sa nguyện cống hiến cả sinh mệnh vì Án Nguyệt Thành, như vậy không thứ gì có thể quan trọng hơn đại cục trong lòng nàng. Khi mà còn chưa có sức mạnh đủ đối kháng với nàng, hoặc có thể tùy ý ly khai Án Nguyệt Thành, chuyện phệ thần mặt nạ còn là không nên nói ra. Rốt cuộc, Me Sa không phải Adena, Trần Dụ trong tâm lý nàng chỉ là một cái bóng mơ hồ, ấn tượng rõ ràng nhất trong lòng nàng là thuộc hạ mà thôi, trừ phi có thể thân mật đến trình độ Adena, nếu không tuyệt đối không được nói ra. Tất cả đều vì sinh tồn, cũng không phải Trần Dụ không dám đánh cược một phen, mà bởi vì hiện tại hắn không chỉ đại biểu mình hắn, còn có người yêu, bằng hữu, thuộc hạ, tất cả phải cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dụ lập tức đổi giọng: ta hiểu ý của trưởng công chúa, ta cũng không muốn hợp tác cùng Bin Xe Bớt vương tộc, chỉ là muốn lợi dụng lực lượng Bin Xe Bớt vương tộc tiêu hao cùng đế đô, khi đối phương suy yếu thì nhất cử tiêu diệt Bin Xe Bớt vương tộc. Me Sa hơi trầm ngâm, gật gật đầu: kế hoạch này quá khó đi, ta đã phái người lùng bắt nửa tháng nay, nhưng không nắm được chút tung tích nào của Bin Xe Bớt vương tộc, rất có thể là đã rời khỏi Án Nguyệt Thành, hoặc là ẩn giấu ở một nơi nào đó gần đây. Nếu như vậy, chuyện này có thể tạm hoãn lại, cứ để người đế đô khổ sở đi. Trưởng công chúa là lãnh chủ, cần phóng mắt xa xa, không nên gấp gáp việc này làm gì, phía trước còn có việc trọng yếu hơn. Trần Dụ nhìn vào ánh mắt mong chờ của Me Sa, mỉm cười nói: trưởng công chúa điện hạ vì sao không hỏi sao ta lại từ Tây Lang Sơn trở về? Me Sa nhìn vào nụ cười chân thành của hắn, không biết vì sao tâm tình nôn nóng mấy ngày nay lại bình tĩnh hơn không ít, hờ hững nói: làm lính chủ, ta đang chờ quán vụ quan báo cáo đây. Là ta thất sách, ai lại để nữ sĩ mỹ lệ chủ động hỏi chứ? Trần Dụ rất khéo léo xóa bỏ chữ lãnh chủ, đưa quan hệ hai người về ngang nhau. Quả nhiên sát khí của Me Sa tan đi không ít, mục quang cũng lộ ra chút nhu hòa. Lần trước ta nhờ Vu Le mang quáng thạch về, trưởng công chúa có nhận được không? Nói đến đây, từ trong ánh mắt Me Sa lộ ra tia kinh ngạc rõ ràng. Đã nhận được toàn bộ, chỉ là không biết ngươi dùng phương pháp gì giải quyết tạp chất phế quáng vậy. Làm ta nhờ hắn mang về chỉ là một phần nhỏ mà thôi, lần này ta lại mang về một ít. Thực tế đây đều là phế quáng tích trữ bao năm nay, bị ta dùng phương pháp đặc thù từ truyền thừa đại tôn sư xử lý sạch. Hiện quáng sơn cũng không còn phế quáng nữa, đều đã trở về quáng thạch phẩm chất cao. Chỉ là thông đạo thế giới dưới lòng đất còn không thể xuống, nhưng lượng phế quáng tích lũy mấy ngàn năm cũng đủ chúng ta sử dụng rồi. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hắn đã giết chết một ma đế, xác thực là dùng phương pháp đặc thù. Me Sa vui vẻ nói: lần này công lao của ngươi quá lớn, ta muốn thưởng lớn cho ngươi a. Ta còn chưa báo cáo xong, trưởng công chúa đừng vội, Trần Dụ cười nói. Điện hạ còn nhớ vị quáng vụ quan tim 2 năm trước mất tích không? Me Sa gật gật đầu, câu tiếp theo của Trần Dụ làm nàng kinh ngạc không thôi. Kỳ thực tim chưa chết. Trần Dụ biên ra một câu chuyện, 2 năm trước tim bị người hãm hại, rơi vào thế giới dưới lòng đất gặp phải tộc Medusa đáng sợ, bị bắt làm tù binh, nếu như không phải vừa khéo kết phu thê cùng một Medusa thì đã sớm bỏ mạng rồi. Mấy năm nay vốn vẫn nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng không thể thành công. Cũng may đúng lúc Trần Dụ cùng Adena vì cứu quáng công lạc xuống gặp phải, cũng vừa lúc tộc Medusa cùng tộc Ngưu đầu nhân đang đại chiến, Tim nhờ thê tử trợ giúp thừa dịp loạn mà chạy trốn, nhưng là thê tử của Tim là ma vương cấp, không thể thông qua phong ấn, hiện tại Tim đang ẩn náu ở Tây Lang Sơn. Trần Dụ cũng lại biên ra câu chuyện về tình hình đạo tặc đoàn, nói rằng đầu mục đạo tặc đoàn bị hắn dùng kế tàn sát lẫn nhau, hoặc bị dùng độc, đã tử vong gần hết, chỉ còn lại đoàn trưởng Nốt. Trần Dụ vốn định hạ độc kẻ này, nhưng Nốt là cường giả ma vương cấp, vô cùng đề phòng, nên bị phát hiện. Nếu như không có Vu Le kịp thời tới cứu, thì cả Trần Dụ, Tim, Adena đều sẽ chết trong tay Nốt. Nhưng Vu Le cũng thụ trọng thương, trước mắt đang trốn ở âm ảnh đế quốc dưỡng thương. Vu Le kia, Me Sa lộ ra vẻ hoài nghi nói: "Ngươi xác định mấy ngày này hắn một mực ở cạnh ngươi?" Trần Dụ đầy chắc chắc gật đầu đáp: "Lần trước sau khi quyết đấu với Azozo Alex, hắn giao lại đồ vật ta gửi cho trưởng công chúa rồi về Tây Lang Sơn, thường thường là một mình tu hành, nhưng khi ta cần đều xuất hiện kịp thời." Me Sa cẩn thận dò hỏi vài mốc thời gian Vu Le xuất hiện ở Tây Lang Sơn. Quả nhiên thời gian Vu Le xuất hiện của Tây Lang Sơn xung đột với thời gian Binzebub vương tộc xuất hiện, hẳn không phải cùng một người. Trần Dụ biết Me Sa nảy sinh nghi ngờ với Vu Le, nên đã sớm có chuẩn bị ứng phó không chút sơ hở. Trần Dụ cũng không nói thực lực thật của Adena để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết. Adena hiện tại đang ở cạnh kỹ trường nghỉ ngơi, xa xa nói Joy đã thành công lấy được Tà Lam chi lệ, nhanh nhất là đêm nay sẽ trở về Ám Nguyệt Thành. Độ sâu phân tích đối với phệ thần mặt nạ càng về sau càng chậm, giờ có Tà Lam chi lệ trợ giúp, không chỉ số lần phân tích tăng thêm mà còn có công hiệu đặc thù che giấu lực lượng, rất thích hợp cho Adena sử dụng. Còn nhớ ta gửi thư cho trưởng công chúa qua áo choàng hội không? Ta có nói tạm hoãn kế hoạch Tây Lang Sơn vì khi đó điều kiện chưa thành thục. Theo tin tức ta giành được, Nốt là biến bị đại ác ma, thực lực là ma vương sơ đoạn, thiện dùng phong hệ ma pháp. Nếu như trưởng công chúa có nhân tuyển có thể chắc thắng Nốt, như vậy có thể phát động kế hoạch này. Me Sa trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói: "Hừ, người có thể đảm đương việc này kỳ thực ngươi cũng biết, chính là khách cổ long." Trần Dụ không khỏi cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, khách cổ long dưới phân tích chi nhãn thực lực chỉ là cao giai ác ma, mà cũng không phải huyết mạch biến dị, sao có thể đối phó với Nốt chứ? Chẳng qua khách cổ long làm thủ lĩnh cấm vệ quân, khẳng định có chỗ hơn người. Khách cổ long cùng muội muội hắn đều có năng lực biến dị đặc thù, trái ngược với ác ma phổ thông, bình thường dùng hình thái chiến đấu tồn trữ năng lượng, khi chiến đấu sử dụng hình thái phổ thông phát huy lực lượng cường đại. Khách cổ long cùng khách cổ lệ đều là ma vương cấp, bình thường tuyệt không dễ dàng hiển lộ, chức trách của khách cổ long là thủ hộ vương cung, còn khách cổ lệ là bảo vệ Alice. Nhưng khi ra tay cần che giấu thích hợp, tuyệt không thể để Nốt nhìn ra manh mối. Trần Dụ lần đầu tiên nghe đến loại thiên phú này, chẳng qua câu sau cùng của Me Sa là dư thừa, hiện Nốt đã nằm trong khống chế của hắn. Cảm tạ điện hạ tín nhiệm, Trần Dụ hiểu rõ Me Sa nói ra bí mật này, ý nghĩa hắn cũng như khách cổ long, lão Gao Sơ đã trở thành tâm phúc của nàng, vì vậy hắn nói: "Như vậy, ta còn muốn chúc mừng công chúa giành lại vị trí trị an quan a." Câu này vừa nói ra, nhãn thần Me Sa lập tức lóe lên tia kỳ dị. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 188: Ma pháp bí giáp của Tư Khải. Khi Trần Dụ rời khỏi phòng nghị sự thì đã là nửa đêm, hắn cũng không về thực nghiệm thất của A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, mà đi về cạnh kỹ trường. Trăng đêm nay rất sáng, không khí cũng lạnh hơn mấy phần, nhưng Trần Dụ lại càng thêm chán ghét buổi tối, tình huống này càng thêm rõ ràng hơn trước. Hắn cố vận dụng tâm quyết, làm tâm trí bình tĩnh lại, cảm giác được dễ chịu hơn không ít. Cái gọi là tính tâm quyết là hắn mô phỏng tìm ra kỹ xảo vận dụng tinh thần, tuy không cần phải tụng niệm khẩu quyết gì, nhưng hiệu quả vẫn khá tốt, đây cũng là thu hoạch mấy lần khổ tu gần đây. Tiến độ hóa tinh hiện tại là 12%, kỳ thực không phải mới trôi qua 12 ngày, Trần Dụ phát hiện ra được một điều, tốc độ của hóa tinh không phải là chia đều, có lúc nhanh hoặc chậm hơn. Khi hắn khống chế được một nửa phệ thần mặt nạ, tốc độ hóa tinh cũng theo đó chậm lại. Nhưng Trần Dụ biết, loại chậm chạp này sẽ không kéo dài, tổng thời gian hóa tinh là 100 ngày sẽ không thay đổi. Hiện tại chậm chạp nghĩa là về sau sẽ phải tăng tốc, cũng có nghĩa là hung hiểm sẽ dồn dập kéo đến. Nhưng đối với hắn mà nói, hiện cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần chuyên tâm luyện tâm cùng phá giải phệ thần mặt nạ là được. Nếu không không cần đợi đến hết 100 ngày, ý thức của hắn sẽ bị xóa sổ. Trần Dụ mặc áo choàng tiến về hướng cạnh kỹ trường, vốn là hắn định trực tiếp thi triển lực lượng, nhanh chóng đi tới cạnh kỹ trường, nhưng hiện tại ánh trăng như có ảnh hưởng tới tâm tình hắn, nên hắn muốn mượn ngoại cảnh ma luyện tâm cảnh. Vì vậy không nhanh không chậm đi đường, trên đường không ngừng vận dụng tính tâm quyết đối kháng ánh trăng. Sinh hoạt về đêm của ma giới cũng không phải phong phú, nhưng cũng có không ít người thích sống về đêm, ví như quán rượu náo nhiệt, những cửa hàng kỳ quái ven đường. Đặc biệt là một ít mị ma thỉnh thoảng phát ra thiên phú mị hoặc câu dẫn người đi qua. Đương nhiên, phía sau hương diễm rất có thể là bẫy dập. Đến cùng là diễm ngộ hay ác mộng còn phải xem ngươi có lực lượng tương ứng hay không. Án Nguyệt Thành rất lớn, những người này cũng rất phân tán, có chút khoảng đường không một bóng người, âm trầm vượng dị, có những con đường lại vô cùng náo nhiệt, khiến Trần Dụ có cảm giác muốn lập chợ đêm. Phía trước bỗng thấy mấy người vây lấy hai nữ tử, trong tay còn khua múa đao, lớn tiếng dọa nạt. Trần Dụ nhìn kỹ, hai nữ hài đều là ám tinh linh, trên mặt còn đeo mặt nạ, như là hai tỷ muội vậy, ước chừng 16-17 tuổi, nhìn qua có thể thấy tỷ tỷ đang bảo vệ muội muội, có vẻ vô cùng khẩn trương. Cách đó không xa còn có một lão ám tinh linh đã ngất đi. Chuyện như này mỗi ngày đều có thể phát sinh, những gia hỏa múa đao dọa nạt này lai lịch cũng không nhỏ. Vốn là những ma tộc gần đó nhìn thấy chúng cũng không dám đến gần, chỉ sợ rước họa vào thân. Trần Dụ nhíu mày một cái, trang phục của hai nữ ám tinh linh này có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ đến hai nữ nhi Eve cùng Eliane của Sở Cai, chẳng lẽ lão nhân nằm dưới đất kia là Sở Cai? Nhưng trong đám ma tộc vây lấy mấy người, mạnh nhất cũng chỉ là cao giai ác ma sơ đoạn. Lấy thực lực chí ít đại ma vương cấp của Sở Cai, vì sao lại bị những địch nhân nhỏ yếu này đánh ngã, còn để hai nữ nhi gặp nguy hiểm? Trần Dụ bỗng nhớ đến thương thế của Sở Cai, có chút hiểu ra. Lúc này, một giác ma xấu xí vươn tay về phía khăn che mặt của Eva. Eva hoảng sợ kêu lên một tiếng, khăn che mặt đã bị kéo xuống, lộ ra dung nhan nàng, ngũ quan rất tú lệ, nhưng trên gương mặt có rất nhiều vết nám khó coi phá đi dung nhan mỹ lệ của nàng. Cả đám người đều sửng sốt, lập tức chửi rủa lên. Eva vội cúi xuống nhặt lên khăn che mặt, lập tức có tên thừa cơ nắm lấy tay Eliane. Trần Dụ cũng không thể đứng yên bàng quan được nữa, hắn đeo lên mặt nạ, nháy mắt đã hiện ra trước mặt hai người, một cước đá bay tên đang nắm lấy tay Eliane. Ngươi là tên nào cũng dám quản chuyện của chúng ta? Tuy Trần Dụ đã phóng ra khí tức cao giai ác ma, nhưng tên cầm đầu không chút lui lại, hiển nhiên vô cùng kiêu ngạo. Eve, vì sao lại như vậy? Eve không ngờ người này biết nàng, đang lúc kinh ngạc không biết phải đáp sao, thì ánh mắt Eliane sáng ngời lên, hiển nhiên là đã nhận ra Trần Dụ, nói: "Đại nhân, phụ thân mang theo chúng ta ra ngoài, những người này tiến đến đe dọa đúng lúc phụ thân bệnh tình phát tác. Đừng rong dài." Tên cao giai ác ma kia đối với thực lực trần ruồi hiển lộ cũng có vài phần kiêng sợ, cười lạnh nói: "Hai nữ nhân này ăn hai nê bánh của ta, phải trả hai hắc tinh tệ. Ngươi vừa rồi đả thương huyên đệ của ta, phải bồi thường 8 hắc tinh tệ, tổng cộng là 10 hắc tinh tệ. Chúng ta chính là hội viên huyết ma hội, dù là thủ vệ quân cũng không dám quản biện chúng ta đâu, thức thời thì nộp tiền ra." Thanh âm Eliane vang lên: "Vừa rồi rõ ràng ngươi nói là miễn phí thử mà, còn chủ động đưa cho ta, lại nói chỉ cần một bạch tinh tệ." Tên địa tinh bên cạnh vội kêu gào: "Rõ ràng là một hắc tinh tệ một cái, ai bảo miễn phí thử chứ?" Trần Dụ cũng đã hiểu sơ qua vấn đề, sờ cai mang theo hai nữ nhi đi ra ngoài đụng phải đám người này đe dọa. Vốn thực lực những người này còn không đáng để vào mắt sờ cai, nhưng đúng lúc then chốt thì thương thế phát tác, có thể nói là hổ lạc bình dưng bị chó khi. Trần Dụ cũng nhớ đến một việc ở địa cầu, khi còn học đại học, hắn cùng một bằng hữu trên đường xảo phố gặp một đại hán Tân Cương, vốn nói 5 đồng một cân đào, cho nên muốn mua một cân. Kết quả là tên kia từ 5 đồng biến thành 50 đồng một cân. Trần Dụ cùng bằng hữu đương nhiên không chịu mua như vậy, kết quả tên Tân Cương kia kêu thêm mấy đồng bọn đến đều cầm theo đao, cưỡng ép bọn họ mua. Đối phương người đông thế mạnh, Trần Dụ cùng bằng hữu chỉ đành chịu mua. Càng tức giận hơn là khi đến báo cảnh sát chỉ hỏi lấy lệ, rồi mời hai người về, cũng không giải quyết gì. Mấy ngày sau, Trần Dụ vẫn nhìn thấy mấy người Tân Cương này đi trên phố. Có người hiểu rõ nói cho hắn biết kỳ thực cảnh sát cũng không có biện pháp, những người này mang theo đao là hợp pháp, bị bắt về sở cảnh sát thì làm bộ nghe không hiểu tiếng Hán, sau cùng lại được thả ra thôi, biện pháp duy nhất là gặp họ thì tránh xa. Kỳ thực Trần Dụ cũng có một bạn học là người Tân Cương, rất nhiệt tình háo khách, nhưng càng lúc càng nhiều người Tân Cương đi ra đe dọa cướp bóc, làm thanh danh của người Tân Cương cũng theo đó vô cùng xấu. Liên tưởng đến kinh lịch của mình thêm vào huyết ma hội là tử địch của áo choàng hội, sát cơ trong mắt Trần Dụ bỗng nồng liệt, thân hình chợt lóe một cái, tên thủ lĩnh đối phương còn chưa kịp phản ứng đã ăn một cái bạt tai. Lực lượng cú vả này vô cùng lớn, hất văng đối phương ra xa, sau đó là búp búp. Mấy thanh âm vang lên, một đám không có ai đứng lên được. Thảm nhất là tên thủ lĩnh cao giai ác ma, nằm bẹp dưới đất, nơi cổ hiện rõ độ cong không hợp lý, hiển nhiên là đã bị gãy. Địa tinh vội vàng run rẩy, há miệng định nói, nhưng không nói nên lời. "Ta tên là Vu Le, đi về nói với thủ lĩnh cương khắc của các ngươi, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân tới huyết ma hội bái phỏng." Gu Le. Địa tinh vừa biết người mặc áo choàng này là thủ lĩnh áo choàng hội, vội vàng ngã vật xuống đất. Cũng may tính tâm quyết phát huy tác dụng, ngoại trừ tên cao giai ác ma thủ lĩnh ra, những tên còn lại cũng không bị giết chết. Trần Dụ thu hồi lại sát khí, Eliane hoan hô lên: "Đại nhân thật lợi hại a." Trần Dụ gõ gõ đầu Eliane rồi nhặt lên khăn che mặt cho Eva. Cũng đúng lúc này Sở Cai đã tỉnh, hắn liền tiến lên đỡ ông dậy. Sở Cai nhìn tình hình bên cạnh cười khổ nói: "Đa tạ thủ lĩnh đại nhân, nếu như không phải đại nhân đến kịp, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Trần Dụ lắc lắc đầu tỏ ý không có gì. "Đây cũng không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi thôi." Eve lần nữa đeo lên khăn che mặt cùng Eliane đỡ Sở Cai chậm chậm rời khỏi hẻm nhỏ. Trần Dụ bỗng lâm thời cải biến chủ ý, hộ tống ba người về đến tổng bộ áo choàng hội. Lão địa tinh địch địch thấy chủ nhân tự nhiên hưng phấn không thôi. Trần Dụ cũng không để lão địa tinh có thời gian báo cáo, cùng theo Sở Cai tiến vào tiểu viện. Sau khi đuổi lão địa tinh rời đi, Sở Cai đã gần khôi phục, một lần nữa cảm tạ Trần Dụ. Dưới phân tích chi nhãn, thực lực của Sở Cai không còn là không thể hiện thị, mà là bơ cấp, quả nhiên là cường giả đại ma vương cấp. Sở cai các hạ khách khí rồi, các người hiện tại là hội viên áo choàng hội, lời thừa không cần nói. Trần Dụ trầm ngâm chốc lát rồi nói: xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, thương thế của các hạ có biện pháp chữa triệt để không? Còn có bệnh tình của Eva cùng Eliane nữa, tựa hồ càng lúc càng khó thống chế, nếu không cũng sẽ không bị những tên này thừa dịp. Vừa nói, hắn vừa lấy ra 6 bình dược thủy, 2 bình chữ thương dược thủy, 4 bình giải độc dược thủy, tất cả đều là A Nhĩ Đạt Tư đại sư điều chế. 6 bình đại sư cấp dược thủy khả năng không thể trị tận gốc giúp các người, nhưng xin hãy thu lấy, sau này hy vọng các hạ có thể tiếp tục giúp đỡ áo choàng hội. Cảm tạ, Sở Cai cũng không tiếp lấy dược thủy, im lặng trong chốc lát rồi nói: lão đầu như ta bệnh tật quấn thân cũng không giúp sức được nhiều, giúp được bao nhiêu thì giúp, xét còn phải nhờ ngươi chỉ điểm. A Trần dù cũng không tiện chỉ rõ thực lực đối phương, hiện tại chí ít vì cường giả thần bí này còn đứng bên áo choàng hội. Xét là đệ tử ta, ta tự nhiên phải chỉ đạo hắn, Sở Cai nhíu mày nói: hôm nay đại nhân cứu phụ tử chúng ta, ta không ra thích nợ người khác nhân tình. Nếu như đại nhân có thể đưa ra 6 bình dược thủy nữa, ta sẽ tặng đại nhân một ma pháp bì giáp làm trao đổi. Vừa nói Sở Cai vừa lấy ra một bì giáp, chất liệu cứng cỏi, khe ránh tinh xảo, ầm ầm để lộ ma pháp ba động. Bộ bì giáp này sử dụng bì tam giác tê chế thành, có thể tăng cường phòng ngự vật lý cùng giảm thấp ma pháp thương hại. Hai thuộc tính phủ ma A. Trần Dụ không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc, dù là tho ve phủ ma cũng chỉ có một thuộc tính là thị huyết. Trần Dụ lúc ở thế giới dưới lòng đất cũng từng thấy ngưu đầu nhân chế giáp, nhưng đây cũng không phải sở trường của ngưu đầu nhân. Bì giáp trước mắt, bất kể là công nghệ, phủ ma hay cảm giác đều hơn xa tay nghề ngưu đầu nhân, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tràng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 189. Chế khí đại sư. Trần Dụ cảm khái nói: Sở Cai các hạ, không thể không nói, dù lấy thêm 6 bình dược thủy nữa cũng không thể so với ma pháp trang bị cao cấp này được. Eliane ở bên cạnh khẽ lẩm bẩm: thật không biết nhìn a, cao cấp trang bị gì chứ, đây chính là Trác Tuyệt cấp. Sở Cai nhìn Eliane một cái, ánh mắt mang theo nghiêm lệ, làm Eliane khẽ lè lưỡi sau khăn che mặt, cũng không dám nói gì thêm. Trác Tuyệt cấp. Trần Dụ lần này hết đỗi kinh ngạc, từ thế giới dưới lòng đất, trong khi học tập nghề rèn của ngưu đầu nhân, hắn đã hiểu rõ phân chia đẳng cấp trang bị ở thế giới này. Trang bị bình thường được gọi là cấp thấp, tốt hơn một chút, có hiệu quả phụ ma nhất gọi là trung cấp, mà tài liệu khá tốt, có thuộc tính ma pháp được gọi là cao cấp. Phía trên ba loại trang bị này còn có Trác Tuyệt cấp, truyền kỳ cấp, sử thi cấp. Ba loại cấp bậc này không chỉ tài liệu ưu mỹ, còn là kết hợp của phụ ma hoàn mỹ, càng lên cao càng cường đại, ví như thất đại thần khí của ma giới thuộc về sử thi cấp. Tà Lam Chi Lệ thuộc về truyền kỳ cấp, ý chí hắc ám trong tay Trần Dụ cũng có thể là truyền kỳ cấp. Thủ hộ giả chi kiếm của Adena có thuộc tính sắc bén đặc biệt, còn được phủ thêm hiệu quả thì huyết, bề ngoài đã đạt tới Trác Tuyệt cấp. Nhưng nghiêm khắc mà nói, thanh kiếm đấy chỉ có thể tính là cao cấp trang bị, bởi vì thuộc tính sắc bén do bản thân ám tinh thiết mang theo, lại còn xuất hiện 2 lần phù ma mới đạt được 40%, lại còn giảm đi 20% phòng ngự, đây cũng là do tế ti tho ve phù ma không được hoàn mỹ. Trên thực tế, ngưu đầu nhân thiên sinh thiếu hụt cảm nhận đối với ma pháp, cho nên cũng tạo thành một thiếu hụt rõ rệt đối với mỗi tác phẩm của ngưu đầu nhân. Nếu đổi lại là một chế khí đại sư tinh thông phù ma, dùng thuật rèn của ngưu đầu nhân làm cơ sở, sau đó tiến hành phủ ma, thì hiệu quả hoàn mỹ hơn nhiều, có thể còn đạt tới truyền kỳ cấp. Chế khí sư có thể chế tạo trang bị trác tuyệt cấp đã thuộc về đại sư cấp. Chế khí đại sư cấp dưới trạng thái ngẫu nhiên linh quang chợt hiện mới có thể chế tạo trang bị truyền kỳ cấp, nhưng là độ khó cũng rất lớn, thành tựu tối cao cũng chỉ dừng ở đây mà thôi. Mà khi đạt tới tông sư cấp mới có thể tự nhiên chế tạo trang bị truyền kỳ cấp, thậm chí là thần khí cấp sử thi. Bì giáp sờ cai cầm tới đổi dược thủy không ngờ là tác phẩm của chế khí đại sư chế tạo, đã đạt tới trác tuyệt cấp, trong mắt Trần Dụ lập tức sáng ngời. Tuy hắn đưa ra dược thủy cũng là đại sư cấp, nhưng dược thủy thuộc về tiêu hao phẩm, dùng là hết, không thể đưa ra đánh giá ngang hàng được. Đương nhiên, hắc sắc dược thủy là chuyện khác. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, lắc lắc đầu. Đáng tiếc hiện tại trong tay ta cũng không có nhiều dược thủy đại sư cấp như thế, nhưng tựa hồ dược thủy đại sư cấp không thể giải quyết ẩn hoạn của ngươi đi. Nếu như có thể, ta hy vọng trợ giúp các hạ hoặc Eve cùng Eliane triệt để giải trừ ẩn hoạn, chỉ là như vậy thì một cách bì giáp không đủ rồi. Eliane đối với việc Trần Dụ trợ giúp ở hẻm nhỏ rất có hào cảm với hắn nên lại nói: vậy để phụ thân tạo ra thêm một. Im miệng. Sờ cai đột nhiên hét lớn lên đầy giận dữ, thân thể Eliane run lên tựa như chịu kinh động, run rẩy ngã xuống. Eliane. Eve vội vàng đỡ lấy nàng. Trần Dụ chỉ thấy hoa lên một cái, giải độc dược thủy trong tay đã mất đi một bình, cơ hồ là đồng thời, Sờ cai ôm chặt lấy Eliane, rót dược thủy cho nàng uống. Eliane uống xong giải độc dược thủy, thân thể cũng không run rẩy nữa, nhưng vẫn thở hổn hển liên tục, hiện vẻ vô cùng hư nhược. Trần Dụ không khỏi vô cùng kinh ngạc, lực lượng đại ma vương cấp hắn đã sớm biết qua phân tích chi nhãn, nhưng làm hắn kinh ngạc là câu tạo ra thêm một của Eliane. Ma pháp bì giáp trác tuyệt cấp này không ngờ lại là tác phẩm của Sơ Cai. Chỉ có chế khí đại sư mới có thể chế tạo trang bị trác tuyệt cấp, như vậy sờ ai chẳng phải là. Lát sau tình huống của Eliane hơi tốt lại, sờ cai nói với Eve. Eve, đỡ muội muội vào trong phòng nghỉ đi. Eve đỡ Eliane rời đi, sờ cai nhìn vào bộ dáng chấn định của Trần Dụ, tựa hồ không chút vì những lời của Eliane mà dao động, không khỏi kinh ngạc nhíu mày nói: thủ lĩnh đại nhân, vừa rồi đã thất lễ rồi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, ta cũng vậy. Trần Dụ đã khôi phục lại, một bộ hờ hững nói. Sờ cai chậm rãi gật gật đầu, Trần Dụ cũng không để hắn có thời gian suy nghĩ, ngay lập tức nói. Sờ cai các hạ, hay là ta nên gọi là sờ cai đại sư đây, ta là lo lắng cho ngươi à. Ngươi hiện tại có ba tuyển chọn. Thứ nhất, lập tức mang theo nữ nhi rời khỏi áo choàng hội, thậm chí là ám nguyệt thành, hẳn không ai có thể ngăn cản người. Thứ hai, giết chết ta diệt khẩu, nhưng điểm này chỉ sợ khó được như nguyện, dù là lấy thực lực đại ma vương trung đoạn của ngài, huống hồ hiện tại áo choàng hội là cấm vệ quân sự bị đổi, như vậy sẽ làm kinh động đến vị lính chủ ám nguyệt thành, đến lúc đó sợ là ngươi không thể mang theo hai vị nữ nhi thoát thân. Thứ ba là trao đổi bằng giá, ta tìm cách triệt để chữa khỏi cho phụ tử các người, ngươi lấy ra vật bằng giá trao đổi. Nhãn thần sờ cai biến thành bất định, nhất là khi Trần Dụ nói thẳng thực lực của hắn, không khỏi biến thành cau mày. Trần Dụ lại tiếp tục đánh rắn dập đâu nói thêm một câu. Nếu như ngươi chọn cách thứ ba, ta sẽ giữ kín hết thảy bí mật, đến lúc đó, sau khi chữa khỏi, ngươi muốn lưu lại hay rời đi là tùy ở ngươi. Trên thực tế, lão sư của ta cũng là một vị chế khí đại sư, thậm chí năng lực còn hơn ngươi. Sở cai nghe được câu sau cùng, không nhịn được nhướng lên lông mày, Trần Dụ lấy ra một đồ vật nói. Sở cai các hạ, xem thứ này trước. Sở cai vừa nhìn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, trong tay Trần Dụ là một khối kim loại to cỡ nắm tay, phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Có thể cho ta xem một chút không? Thanh âm sờ cai có điểm gì dạng? Trần Dụi ném thanh kim loại qua, sờ cai đón lấy, nó so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Hắn tử tế quan sát một phen rồi kinh hãi nói: đây là ám tinh thiết, không ngờ đã tinh luyện đến truyền kỳ cấp. Tài liệu truyền kỳ cấp là điều kiện tất yếu để chế tạo trang bị truyền kỳ cấp. Sở Kai kinh ngạc cũng không phải không có lý do. Đầu tiên không nói đến phẩm chất truyền kỳ cấp, chỉ riêng khối ám tinh thiết không chút tạp chất này, thủ pháp đã hơn xa hắn. Chẳng qua Sở Kai cũng không quá chán nản, bởi vì hắn nghĩ đây là tác phẩm của lão sư Vu Le. Đây là lão sư ngươi. Trần Dụ gật gật đầu, lại đưa ra hai khối ám tinh thiết nhị phẩm tinh luyện. Ở đây còn có hai khối nữa, đều là tác phẩm của lão sư. Nếu như nói một khối là ngẫu nhiên, như vậy ba khối thì sao? Sở Kai thở dài nói: hóa ra ngươi có một vị lão sư xuất sắc như vậy. Như vậy ta không nghĩ ra ta có gì có thể hấp dẫn ngươi đây. Không giấu các hạ, ta sớm đã bị lão sư đuổi ra ngoài lịch luyện. Ba khối ám tinh thiết truyền kỳ cấp là khảo nghiệm người dành cho ta. Lúc nào ta có thể rèn chúng thì có thể trở về bên lão sư. Trần Dụ thở dài một hơi: đương nhiên còn có những điều kiện khác nữa. Đây là bí mật lớn nhất của ta, coi như là trao đổi bí mật với các hạ đi. Chuyện trao đổi bí mật này là hắn học được từ Joseph. Lông mày Sở Kai quả nhiên giãn ra không ít. Dù sao, lão sư của Vu Le cũng là một vị đại sư năng lực hơn xa mình, cho nên có thể buông lỏng không ít. Còn về mấy khối ám tinh thiết kia, thủ lĩnh Ngưu Đầu Đức Long cũng đã nói qua, lấy trình độ của Trần Dụ, hiện còn chưa đủ để rèn chúng. Ngược lại Đức Long có thể rèn được, nhưng do về mặt phụ ma Ngưu Đầu Nhân vốn yếu hụt, nên làm một đại sư rèn chân chính, hắn cũng không muốn lãng phí những tài liệu chân quý này. Sở Kai các hạ là hành gia, xin bình luận về tác phẩm vụng về trước đây không lâu của ta. Trần Dụ vừa nói vừa lấy ra một thanh trường kiếm chính mình rèn. Thanh kiếm này trải qua độ sâu phân tích trợ giúp, thủ pháp đã khá hơn không ít so với thủ hộ giả chi kiếm, nhưng không có phụ ma. Sở Kai đón lấy thanh kiếm, lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như chỉ xem thủ pháp rèn đã rất cao minh, dù là ta cũng không thể đưa ra đề nghị hữu dụng gì, nhưng một kiệt tác chân chính, không chỉ dùng tay tạo ra, mà là tâm, hoặc nói đấy không còn là tác phẩm, mà là hài tử của ngươi. Trần Dụ gật gật đầu nói: khi ta học rèn, lão sư có nói, ngươi không chỉ rèn ra vũ khí, mà còn tạo ra một sinh mệnh. Mỗi một chùy đánh xuống đều là lính ngộ sinh mệnh, con đường ta cần đi còn rất xa a. Những lời này kỳ thực là thủ lĩnh Ngưu Đầu Nhân nói, phía sau còn có một câu: nếu như ngươi chân chính lính ngộ cảm giác này, ngươi sẽ trở thành thợ rèn Ngưu Đầu Nhân xuất sắc nhất. Sở Kai vừa nghe, lộ ra vẻ tán đồng. Xem ra lão sư của ngươi là đại sư đỉnh cấp chân chính, ta tự thẹn không bằng a. Nếu như xô cơ hội, hy vọng có thể dẫn ta gặp ngài. Sau khi trò chuyện, lại nhìn vũ khí Trần Dụ tạo ra, quan hệ vô hình giữa hai người thân mật hơn không ít. Trần Dụ nói: kỳ thực ta hiện tại làm tất cả đều vì thông qua khảo nghiệm của lão sư, không chỉ là thuật rèn, còn có tích lũy lực lượng. Sở Kai các hạ xin tin tưởng ta, ta nguyện ý giúp ngươi thoát khỏi ẩn tật tên người. Nếu như thành công, hy vọng các hạ có thể giúp ta chế tạo ba trang bị truyền kỳ cấp. Hy vọng ta có thể ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình. Sở Kai trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: cho dù là chế khí đại sư, dù có được tài liệu truyền kỳ cấp, cũng không nắm chắc rèn ra trang bị truyền kỳ cấp. Lão sư của ngươi hẳn đã nói chế khí đại sư có ba loại: rèn, chế, bị giáp cùng trang sức. Ta không phải đại sư rèn thuật, ta không rèn được ba khối ám tinh thiết này, cũng không thể trợ giúp ngươi ở phương diện này được. Lão sư của Trần Dụ tự nhiên là hư cấu, nhưng hắn suy nghĩ rất nhanh, nói: lão sư của ta từng nói qua, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ta vẫn hy vọng có thể thông qua quan sát học tập quá trình chế khí của các hạ, không biết có được không? Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Cũng có đạo lý a chậm đát, đây là gia cửu đầu xà. Sơ cai nhìn tấm da Trần Dụi lấy ra, rất đỗi kinh ngạc trả lại án tinh thiết cho Trần Dụi. Hai mắt hắn tỏa sang nhìn tấm da cửu đầu xà. Tài liệu rất hoàn mỹ, tuy không phải biến dị ma hoàng cấp, nhưng cũng là đại ma vương cấp, lại còn rất mới, chỉ cần trải qua thủ pháp đặc thù xử lý, hiệu quả phụ ma nhất định sẽ rất xuất sắc. Nếu như trước kia án tinh thiết không thuộc về phạm vi sờ cai tinh thông, thì ra cửu đầu xà trước mắt thuộc về. Khoảnh khắc sau, sờ cai ý thức được mình thất thố, cười khổ nói. Chỉ có ra cửu đầu xà còn chưa đủ, còn cần vài tài liệu khác. Chẳng qua, lấy năng lực của ngươi hẳn không thành vấn đề. Hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta rồi đấy.